Chào mừng tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể cho các bạn nghe tập 51 của bộ truyện Vế Vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bên trong kính vực, dưới sự bồi dưỡng hồn lực của đế thiên tà, tình trạng Phượng Vô Tà cuối cùng cũng dần chuyển biến tốt. Phượng Vô Tà tính toán, nếu như đối phương thật sự có hứng thú với vạn tượng thiên cơ châm, mới cho bọn họ thời gian để tạm nghỉ ngơi. Như thế đã trôi qua lâu như vậy rồi, chỉ sợ kiên nhẫn của đối phương cũng đã đến cực hạn. Cũng là lúc trị thương cho bản thân còn tiếp tục kéo dài nữa, e là sẽ có biến cố. Song suy nghĩ của nàng vừa nãy, hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Một khắc trước, mặt trời treo cao, trời xanh không mây, nhưng mà một khắc sau, trời nháy mắt đen tối, giống như mặt trời bị hắc ám nuốt trọn. Hơn nữa, loại tối đen như mực này hoàn toàn không hề giống với ban đêm mà mọi người vẫn quen thuộc. Ở đây không có ánh sao, không có ánh trăng, bọn họ không nhìn thấy gì, giống như bị mù. Biến hóa xảy ra bất ngờ, làm tất cả mọi người trong phút chốc đều sợ hãi hô lên tiếng. Ngay lập tức mọi người đều trầm mặt, hết sức đề phòng. Dù sao bất luận là độc sư hay hồn thuật sư cũng đã đều trải qua những chém giết khó khăn nhất, nên trong lòng mọi người đều hiểu rõ, càng là ở trong đêm tối càng phải nín thở tập trung tư tưởng, bởi vì lúc mắt không thể nhìn thấy thì chỉ có thể dựa vào thính giác. Loại thời khắc này, nếu như có quái vật gì đó âm thầm chui vào cơ thể, đó mới là thực sự đáng sợ. Phượng Vô Tà cố gắng hết sức phóng ra năm giác quan của mình, cẩn thận cảm nhận biến hóa xung quanh, sức mạnh này không thích hợp. Trước đây tuy rằng đã trải qua nhiều sự việc biến hóa kỳ lạ, nhưng nàng đều có thể cảm nhận linh lực ở nơi này dày đặc, sức sống tràn trề. Cũng bởi vì vậy mới sinh ra được nhiều linh lực thiên hạ hiếm thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ nàng không cảm nhận được bất kỳ sức sống nào, chỉ có một mảnh yên ắng tĩnh mịch, giống như là bị hắc ám của địa ngục bao phủ. Lúc này Phượng Vô Tà nghe được một tiếng động bên cạnh, người mà vẫn luôn bảo hộ gắt gao bên người Phượng Vô Tà đương nhiên là Đế Thiên Tà. Trong chốc lát, Đế Thiên Tà đã ném ra mấy trăm viên dạ tinh thạch. Dạ tinh thạch bồng bềnh trên không trung thay cho ánh sao đốt sáng trong đêm tối. Người kia phỏng chừng không kiên nhẫn nổi, một lúc nữa chắc chắn sẽ có vài vị khách không mời mà tới. Nắm chắc thời gian, dùng vạn tượng thiên cơ châm hồi phục linh lực cho chính mình đi. Đế Thiên Tà nhắc nhở Phượng Vô Tà, mặc kệ phát sinh chuyện gì, trong lúc nàng trị thương cũng không được xen vào. Phượng Vô Tà tự biết thời gian quý giá, liền gật đầu. Ngài lập tức ngồi xuống tại chỗ, biến ra vạn tượng thiên cơ châm, thi triển châm thuật tự trị thương cho chính mình. Nhờ vào ánh sáng của dạ tinh thạch, mọi người của Bất Minh Thiền mới có thể nhìn thấy tình hình hiện tại. Vốn cho rằng lúc trước bên trong khe hở của đảo Vô Âm, Đế Đại Giáo Chủ thuận tay ném ra mấy chục viên dạ tinh thạch là đã cực kỳ xa xỉ. Vậy mà bây giờ hắn lại thuận tay ném ra mấy trăm viên. Bọn họ thật sự cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể âm thầm bái phục. Ánh sáng dạ tinh thạch mặc dù sáng, nhưng dưới màn đêm rộng lớn và tăm tối này cũng chỉ là lóe lên tia sáng nhỏ như đom đóm. Ánh sáng của đom đóm cũng khó có thể lay động được đêm dài đằng đẵng. Dưới sự bảo hộ của Đế Thiên Tà, linh lực Phượng Vô Tà nhanh chóng khôi phục qua sự trị liệu của vạn tượng thiên cơ châm. Mọi người của Bất Minh Thiền cũng cố gắng hết sức sát lại gần, đứng cùng nhau thấp thỏm không yên chờ đợi biến đổi kế tiếp. Đúng vậy, bọn họ biết rằng tiếp theo chỉ sợ là càng khốc liệt, ác liệt hơn so với lúc trước. Một đoàn người Phượng Vô Tà đều đang lo sợ bất an, bọn họ đang chờ đợi ứng chiến với một quái vật nào đó không biết. Không lâu sau, bóng đêm yên tĩnh một hồi, đột nhiên có một trận gió lạnh quỷ dị xẹt tới. Ngay sau đó trong bóng đêm truyền đến một trận tiếng cười thoải mái. Trong lòng mọi người căng thẳng, mắt đều trừng lớn không dám tin, hướng về tiếng cười phát ra. Chỉ thấy, nơi xa không biết từ lúc nào lại hiện ra những điểm sáng như ngân hà hội tụ. Từng con bướm phát ra vần sáng màu xanh đục đang nhảy múa nhanh nhẹn, dẫn những điểm sáng từ trên trời thản nhiên bay xuống, giống như đang trải ra một cầu thang sáng chói. Phía trên cầu thang, một thân hình mảnh khảnh đang bước từng bước xuống. Nàng mặc một bộ y phục mỏng màu đen, nhìn qua bộ dạng chỉ mới 13-14 tuổi, chân trần bước trên ánh sáng, mỗi một bước đều tạo một điểm gần sóng trên cầu thang, rõ ràng chậm rãi bước xuống, lại chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Ngươi là ai? Phượng Vô Tà trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, những môn nhân của Bất Minh Thiền cũng ào ào di chuyển vị trí, bày ra một tư thế ứng chiến. Tiểu cô nương nghiêng đầu, dùng con người đen lấy nhìn chăm chú động tác của bọn họ, nhưng khóe môi lại nhếch lên ý cười, giống như đang thưởng thức sự dễ dụa tranh đấu của những con kiến. Đôi mắt của nó sâu sắc vô cùng, giống như chiếu rọi vào hắc ám vô tận. Ta là Lưu Ngọc Cổ Kính. Nó mỉm cười, tẩm tiểm. Hoan nghênh các người đến kính vực của ta. Nói xong, ánh mắt quét qua đám người một lượt như là tìm ai đó. Sau đó đột nhiên, nàng ta mở ra năm ngón tay đem một con bướm vây lại trong bàn tay. Cùng lúc, Phượng Vô Tài chỉ nghe một trận kinh hô ở phía sau, quay đầu, vài môn nhân của Bất Minh Thiền đã bị một cổ sức mạnh lôi tới giữa không trung. Người! Sắc mặt nàng đột nhiên lạnh đi, nhìn mãnh liệt về phía kính linh, lại nhìn đến tiểu cô nương đang tùy ý lắc lư con bướm trong tay. Ở trong kính vực này, tâm tư của bất luận kẻ nào cũng đều bị chiếu rọi trên mặt kính, đều bị ta thấy. Mấy người bọn họ vừa nghĩ đến có phải là giết ta sẽ có thể thoát khỏi vòng vây, đúng hay không? Nàng ta dùng giọng điệu vui sướng nói xong, nắm chặt năm ngón tay bóp nát con bướm đang còn sống, mà vài môn nhân của Bất Minh Thiền cũng kêu gào thảm thiết từ không trung rớt xuống, trên mặt tràn đầy nỗi đau khổ, té ngã trên đất. Tiểu cô nương do kính linh biến thành đầy phủi tay, phủi đi tro bụi của con bướm trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tà mị. Hiểu chưa? Ở trong này các ngươi không giết được ta, nghĩ cũng vô ích. Bọn họ chỉ là nghĩ trong lòng, người lại ra tay đã thương người. Có người tức giận tột cùng nói, thật nhàm chán. Quân thượng luôn nói vấn đề mà ta hỏi rất ngu xuẩn, nhưng ta cảm thấy tâm tư các người mới càng ngu xuẩn hơn. Tiểu cô nương khoác tay áo vào không trung, lại nhặt qua một con bướm. Nếu không phải chủ nhân ta ra lệnh cho ta đùa giỡn với các người nhiều chút, các người sớm đã bị ta cắn nuốt rồi. Phượng Vô Tà đứng đầu đoàn người, đối mặt với kính linh, trong mắt không hề có sự sợ hãi, trái lại còn cười nhạt, hỏi. Quân thượng trong miệng ngươi chính là chủ nhân của ngươi đi. Giấu đầu hở đuôi đúng là hành động của bọn tiểu nhân. Nói ra tên của hắn xem. Thiếu nữ mặc đồ đen che miệng cười, âm sắc dễ nghe, thậm chí vẫn còn mang theo nét ngây thơ, nhưng khó nén sự trào phúng trong giọng nói. Người hỏi ta tên của quân thượng, ngón tay trắng nọn của nàng dựng thẳng đặt lên môi là một động tác rụt kéo dài. Hiện giờ các người không có tư cách để biết. Có điều, nếu các người vượt qua được thử thách của chủ nhân, cùng ta chơi trò chơi, chủ nhân sẽ tự mình gặp các ngươi. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhìn nhau, lắc đầu. Nàng không nhìn ra chỗ sơ hở nào của kính linh, cho nên lúc này không có cách nào tùy tiện ra tay được. Đế Thiên Tà từ đầu đến cuối không hứng thú với kính linh, nhưng khi nghe nàng nói hai chữ trò chơi, ánh mắt liền sáng. Trò chơi gì? Quân thượng nói, đây là trò chơi để khảo nghiệm lòng người. Ngón tay thiếu nữ điểm nhẹ, dáng người uyển chuyển bay lên không trung, có rất nhiều dạ điệp bay tới quanh quẩn khắp người nàng, vậy mà nàng lại ngồi ngay giữa đàn bướm, kẻ khác trố mắt nhìn. Những con bướm ấy giống như vô số những con bướm bình thường, lại như thật như ảo, bị nàng thao túng như nhập thần. Nàng vừa chơi đùa với Bích Điệp bên cạnh, vừa nhìn Đế Thiên Tà, cười nói: "Tiểu ca ca, quân thượng nói từ lúc ta biến kính vật vĩnh viễn trong trạng thái ban đêm, nơi này sẽ trở thành sân chơi của ngươi. Cho nên ngàn vạn lần, ngươi đừng để cho ta và quân thượng thất vọng." Đế Thiên Tà cười nhẹ. "Thật sao?" Dưới ánh đèn của dạ tinh thạch, điệu cười của hắn giống như đẫm máu mà tà mị. "Vĩnh dạ chính là tối ôm, ở trước mặt ta giở trò mờ ám. Kính linh, ngươi không sợ tự mình chơi đùa đến chết sao?" Thiếu nữ nghe vậy cười lớn. "Nếu như ngươi có thể giết ta, vậy thì ta không phải là Lưu Ngọc Cổ Kính?" Phượng Vô Tà lạnh lùng hỏi. "Cổ Kính, trên đảo Vô Âm có nhiều biến cố như vậy, phải chăng ngươi và chủ nhân của ngươi đều liên quan tới chuyện này? Hắn làm tất cả mọi thứ rốt cuộc là mục đích gì?" Thiếu nữ ôm mặt, trên mặt khó chịu, nhưng nàng cũng không động thủ đã thương người, chỉ nói: "Mặc dù ta là Cổ Kính, nhưng ta cũng có tên, gọi ta là Ngọc Nhi, cho nên đừng lúc nào cũng Cổ Kính. Nếu ta không gọi tên của ngươi, suốt ngày gọi ngươi là loài người, ngươi có thoải mái hay không?" Vượng Vô Tà không thể nào phản bác. "Được rồi, Ngọc Nhi cô nương, vậy ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta trước hay không?" Hình bóng xinh xắn của thiếu nữ dường như hoàn toàn hòa vào trong điệp quang, nàng nở nụ cười, rõ ràng là tiếng cười trong sáng, nhưng ở đêm tối lại khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy. "Người quá dài dòng, nếu thật sự muốn hỏi cái gì, vậy thì sống sót khỏi trò chơi rồi hỏi tiếp. Quân thượng đã mất kiên nhẫn, vẫn là để ta nói quy tắc chơi của trận này cho các người biết." Nói xong, nàng tiện tay vung lên, trăm ngàn con dạ điệp di chuyển từ ánh sáng xanh từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở giữa hai người, hướng khác nhau. Ở nơi con bướm vừa hạ xuống, trước mặt mọi người liền xuất hiện hai vòng xoáy to lớn khác nhau. Vòng xoáy thứ nhất ở phía đông phát ra ánh sáng màu vàng, giống như mặt trời ấm áp, có thể khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh được cứu rỗi bằng sức mạnh dịu dàng. Vòng xoáy thứ hai ở phía tây có cơn lốc không khí màu đen, không khí trầm lặng, dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong đêm tối, sắc mặt kẻ khác biến đổi. Kể cả Phượng Vô Tà ở bên trong, tất cả mọi người đều không nghe thấy tiếng. Vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đều siết chặt binh khí, lùi về phía sau nửa bước. Bởi vì vòng xoáy màu đen to lớn này, vậy mà lại có lực hút lớn mạnh, nguy hiểm đến thế. Thiếu nữ Kính Linh chỉ vào hai vòng xoáy, nhếch miệng cười tà. "Hai vòng xoáy này là kính vật, ở nơi vĩnh viễn trong trạng thái ban đêm. Hai nơi này có thể mở ra một đường, chúng là sinh tử môn." Vừa dứt lời, hai vòng xoáy chậm rãi biến thành hai cánh cửa khổng lồ lơ lửng. Hai cánh cửa này tỏa ra sự sống và cái chết, tác động thẳng vào tâm trí Minh Thiền môn đồ, bọn họ lâm vào trạng thái bị dao động. Trong chốc lát, ngay cả ánh sáng của vĩnh dạ tinh thạch cũng trở nên chập chờn. "Bình tĩnh!" Phượng Vô Tà quá khẽ, khiến thuộc hạ của mình khôi phục sự bình tĩnh. Thiếu nữ Kính Linh ngồi giữa đàn y điệp, trong mắt tràn đầy sự hứng thú, bắt đầu giải thích. "Đầu tiên, ta vốn là gương. Khi có ánh sáng, ta có thể phản chiếu sự ấm áp và sự sống. Không có ánh sáng, ta liền có thể nhìn thấy bóng tối tràn ngập tử khí. Các ngươi đều biết, hiện tại các ngươi đang ở thế giới bóng tối, vĩnh dạ. Đến tột cùng nó được tạo thành như thế nào?" Tất cả mọi người đang nghe lời của nàng ta, mặc dù nội dung nàng ta nói ra càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Ngọc Nhi đỏ mắt nhìn mọi người, khá hài lòng với những ánh mắt vừa tò mò xen lẫn sợ hãi. "Ta nói cho các ngươi, thế giới màu đen mà các ngươi đã thấy, thật ra tất cả đều là bóng của những người chết ở chỗ này trước đó." Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, lập tức nhíu chặt mày. Cùng lúc đó, phía sau, những Minh Thiền độc sư, nhóm hồn thuật sư không khỏi thốt ra những tiếng kinh hô. Cuối cùng có người đứng dậy. "Ăn nói lung tung, dù người có lợi hại tới mấy, chẳng qua chỉ là kính linh bị con người điều khiển. Đêm chính là đêm, làm sao có thể là bóng của người?" Nếu lời của Kính Linh nói là sự thật, vậy thì bọn họ nhìn về nơi tối om đó chẳng phải là có bao nhiêu người chết đi chứ? Vậy thì quả thật rất đáng sợ. Các ngươi không tin? Được rồi, ta đây sẽ cho các ngươi nghe một chút âm thanh thống khổ của bọn họ khi phải bỏ mạng. Thiếu nữ nói xong, tiện tay thả ra vài con bướm bay lượn trên bầu trời đêm. Sau đó, mọi người thấy màn đêm giống như có tàn ảnh xuất hiện, nhưng bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ cảm thấy hoa mắt, cảm giác kỳ quái không thể tả nổi. Rõ ràng hiện lên trước mắt chính là một mảng tối đen, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy những mảng tối đen này đang di chuyển. Ngay sau đó, một tiếng kêu hỗn loạn nhưng mãnh liệt, tiếng kêu rên giống như một cơn sóng thần quét qua mang tai của mọi người. Nhiều lắm, tất cả đều là âm thanh của người chết, hơn nữa những âm thanh ấy thật sự đều đang gọi bọn họ. Trong lòng chấn động, nghe xong những thanh âm này, sắc mặt ai cũng tái nhợt, khí huyết dâng trào. Nghe được sao? Ngay cả bọn họ đều đang sốt ruột, không thể chờ đợi, muốn các ngươi gia nhập. Thiếu nữ Kính Linh vỗ tay, lộ ra vẻ mong chờ. Cho nên chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu đi, lựa chọn sinh tử môn. Trò chơi này, quân thượng lựa chọn 600 người tham gia, không chỉ là các ngươi, còn có cả bạn hữu đi cùng, và cả thiếu nữ đưa tay chỉ về phía Phượng Vô Tà. Khi các ngươi không biết, quân thượng đã mời rất nhiều bạn hữu ngày trước của ngươi, bao gồm cả nhà ngươi, những tỷ muội thân nhân, tất cả đều ở đó, bọn họ còn đến sớm hơn các ngươi nhiều. Trái tim Phượng Vô Tà trầm xuống. Người nói cái gì? 600 người, bằng hữu, người nhà của nàng. Thiếu nữ đưa tay lên, biến ra một ảo cảnh to lớn ở một bên. Chỉ thấy bên trong ảo cảnh xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc với Phượng Vô Tà. Có Đại Lục Thiên Kỳ, Thanh An Thành, Minh Châu Tỷ Tỷ, Quỳnh Ngọc, Phượng Gia có đến mấy chục người. Có cả những cao thủ Minh Thiền đã cùng nàng thâm nhập vào hiểm cảnh, rơi vào lốc xoáy, thất lạc giữa đường, trong đó còn có Mộc Viễn Đình và Hồng La. Có những đồng môn nhiều năm trước đã từng cùng nàng tu tập ở Thái Hoàng Cổ Viện. Đối với Phượng Vô Tà, có người thân nhất của nàng, cũng có người kỳ thật nàng cũng chỉ quen sơ, từng biết một chút. Cũng có người Phượng Vô Tà căn bản không ấn tượng, có thể chỉ là vô ý nói chuyện một hai câu. Nhưng hiện giờ, vậy mà bọn họ đều bị dẫn vào trong vùng của Lưu Ngọc Cổ Kính. Phượng Vô Tà đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía Đế Thiên Tà. Đế Linh Giáo không phải vẫn luôn sắp xếp người ở An Thành bảo vệ Phượng Gia sao? Sao Phượng Gia lại bị đem tới nơi này? Đế Thiên Tà tiến lên trước, nhỏ giọng nói. Lúc đó nàng mới tiến vào Bất Minh Thiền. Sau khi ta quay về Đế Linh Giáo, liền nhận được tin tức nhiều người của Phượng Gia mất tích. Bọn họ cứ như biến mất trong không khí, không có một chút vết tích nào. Không nói cho nàng biết là bởi vì chuyện này, cho dù nàng sớm biết thì cũng không làm được gì, chỉ có thể lo lắng suông thôi. Dừng lại một chút, hắn lại nói, trước đó ta đoán là Thánh Môn gây ra, bây giờ xem ra tất cả đều do chủ nhân sau lưng của Lưu Ngọc Cổ Kính này động tay động chân. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, nàng hiểu được băn khoăn của Đế Thiên Tà. Hắn suy nghĩ vì nàng nên nàng cũng không trách hắn. Chỉ là chủ nhân đằng sau của Lưu Ngọc Cổ Kính này vậy mà lại có thể dưới mi mắt Đế Thiên Tà, thần không biết quỷ không hay bắt người Phượng Gia, thực lực thật sự có thể xem như là sâu không thấy đáy. Thiếu nữ Kính Linh thản nhiên cười, nàng ta nói với Phượng Vô Tà. Quân thượng sở dĩ mời những khách nhân này tới đều là Phượng Vô Tà. Sau khi người tới thế giới vốn không thuộc về người này, người có quan hệ dây dưa với quá nhiều người. Thần người mang sứ mệnh vận mệnh mà tới, tất cả những người mà người quen biết đều gián tiếp tạo thành vận mệnh của người. Tiếng cười của nàng ta trong trẻo nhưng mê hoặc, giống như đang niệm chú. Phượng Vô Tà, sứ mệnh cuối cùng của người là phải tiêu diệt nạp hồn. Nhưng mà quân thượng bảo ta thay người hỏi người một câu, nhỏ yếu như người thật sự có thể có đủ năng lực chống lại nạp hồn sao? Phượng Vô Tà bị nàng ta hỏi như thế thì trong lòng bỗng chốc trầm xuống. Tận sâu trong nội tâm nàng cũng không nhịn được mà lại bắt đầu tự hỏi bản thân, đúng thế, nàng có đủ năng lực sao? Từ trước tới nay nàng đều dựa vào nha sát chỉ điểm mới có thể từ từ lớn mạnh, nhưng mà bây giờ nha sát đã không còn nữa. Huyết mạch thiên phú của nàng đều là Giao Hy ban tặng cho nàng hơn vạn năm trước. Nhưng ngay cả hồn thuật sư cường đại như Giao Hy trước mặt nạp hồn cũng không thể làm gì. Ngày hôm nay, nàng lại bị chủ nhân phía sau của Lưu Ngọc cổ kính này dùng hồn lực áp chế nàng tới tận đây một cách dễ dàng. Nếu nói nàng vẫn chưa đủ cường đại, không bằng nói nàng thật ra quá yếu. Nàng nhỏ yếu như thế nên làm thế nào mới có thể ngăn cản nạp hồn gây họa cho thế gian? Nàng không ngừng tự hỏi chính mình. Nàng nhìn vào bên trong ảo cảnh, những người vô tội vì trùng hợp có mặt chung với nàng bị bắt tới đây, trên mặt mỗi người đều là sự khủng hoảng và bất lực. Ngay lúc này, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm nhận được một trận ấm áp, nàng hạ mí mắt, nhìn thấy Đế Thiên Tà đang cất cao nắm chặt tay nàng. Sao thế? Sợ hãi sao? Khó mà có được dưới loại trạng thái căng thẳng như thế mà nụ cười Đế Thiên Tà vẫn mang theo một tia trêu chọc. Nàng sợ thì cứ nói, bổn giáo chủ sẽ không cười nhạo nàng. Một câu này của Đế Thiên Tà giống như đánh thức người trong mộng, tinh thần Phượng Vô Tà trở nên kiên định. Vừa nãy nàng vậy mà bị âm thanh của Kính Linh mê hoặc. Nàng lạnh lùng nhìn phía Kính Linh, chỉ thấy khóe môi thiếu nữ nhếch lên một đường cong quỷ dị, đang cười mà như không cười nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Cơ thể nàng ta ở trạng thái bán trong suốt dưới sự vây quanh của bích điệp, giống như nàng ta đã dần hòa làm một thể trong bóng tối. Đến cả đôi mắt của nàng ta đã biến thành màu sắc trong suốt như ngọc, giống như một khối pha lê đã bị quỷ mị bám thân, nhìn vào làm toàn thân người ta phải nổi da gà. Chỉ là vui đùa cùng ngươi một chút. Độ cong trên khóe môi nàng ta càng sâu hơn trước. Đừng để ý, sau đây ta sẽ giảng giải quy tắc trò chơi cho ngươi. Âm thanh của Ngọc Nhi càng rõ ràng, tiếng cười nhưng lại hoàn toàn không có độ ấm. Lốc xoáy đen là tử môn, lốc xoáy vàng là sinh môn. Sau mỗi lần có bốn người tự nguyện bước vào cửa tử thì có thể đổi được một danh ngạch cho một người tiến vào cửa sinh. Cụ thể là ai sẽ chết, ai sẽ sống thì phải do các người tự quyết định rồi. Trong đêm đen là một mảnh im lặng, không có người nào mở miệng đánh gãy lời của Kính Linh, chỉ chăm chú lắng nghe nàng ta giải thích. Bắt đầu từ giờ khắc này, cứ mỗi một ngày trôi qua thì trong các người sẽ có bốn người bị vĩnh dạ chi lực xem như thức ăn mà hút chết, sau đó biến thành cái bóng. Điều này có nghĩa là chỉ có bốn người có thể tiếp tục sống. Đã hiểu rồi chứ? Kính Đình tùy ý vung tay một cái, trong bóng đêm xẹt qua một đạo hắc ảnh, chỉ thấy đạo hắc ảnh đó dần dần hóa thành hình dáng của một người. Mặc dù chỉ là một cái bóng nên không cách nào nhìn rõ ngũ quan, nhưng cũng có thể nhận ra khi cái bóng đó còn sống có thể chính là một nữ tử. Nhưng bây giờ nàng ta không có thân thể, không có linh hồn, chỉ còn thừa lại mỗi một cái bóng bị người khác điều khiển như con rối. Kính Đình vừa chơi đùa với cái bóng rồi lại tùy tiện ném đi. Cái bóng đó vô thành vô tức hòa mình vào trong bóng đêm, không thể nhìn thấy được nữa. Kính Linh trong hư không, nàng ta biến ra một cái đồng hồ cát, điểm thời gian. Nàng ta chỉ vào đồng hồ cát, tiếp tục nói. Thời gian cát từ bên trên rơi xuống hết xuống phía dưới, chính là một ngày. Mỗi ngày quân thượng sẽ tùy ý chọn 10 người, ban cho người đó chìa khóa sinh mệnh. Người được nhận chìa khóa sinh mệnh, nếu như trước khi cát rơi xuống hết phía dưới, có thể tìm được bốn kẻ hy sinh, tình nguyện đi vào tử môn vì mình, vậy thì bọn họ sẽ có thể tiếp tục sống, đi qua cửa sinh rồi, rời khỏi nơi này. Dừng một lát, Kính Linh thiếu nữ tiếp tục bổ sung. Chẳng qua, nếu như không tìm được bốn người tình nguyện hy sinh vì mình, hoặc là tìm được nhưng lại không đủ bốn người, vậy thì bản thân kẻ đó sẽ chết. Nếu như kẻ này đã chết rồi cũng không tìm đủ bốn người, vậy thì quân thượng sẽ đích thân giúp các ngươi chọn, bổ sung đầy bốn danh ngạch tử vong. Vì thế cho nên, hãy nhớ lấy, nhất định phải tìm đủ 4 người chết thay. Đầu lông mày Phượng Vô Tà gắt gao nhíu chặt, nghe xong lời của Kính Linh, bây giờ trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, nàng bắt đầu đồng ý sâu sắc với câu đánh giá của Đế Thiên Tà đối với vị chủ nhân phía sau Lưu Ngọc Cựu Kính, hắn ta nhất định là một kẻ biến thái, chỉ có kẻ biến thái mới bày ra loại trò chơi chết chóc này, tuyệt đối không thể ngồi im chờ chết. Sinh môn đúng hay không? Phượng Vô Tà quay đầu nhìn về vĩnh dạ chi lực đang chớp lóe trong lốc xoáy, nàng không cầm lòng được nổi lên tâm tư thăm dò. Chẳng qua nàng không hề tùy tiện làm ra động tác nào, nhưng trong lúc nàng trầm tư thì đột nhiên có động tĩnh vang lên từ sau lưng, là Ly Anh. Chỉ thấy Ly Anh phi thân thuấn di, trong chớp mắt đã bay về hướng lốc xoáy bên kia, nhưng cuối cùng nàng lại bị lực lượng của cơn lốc hất văng ra ngoài, bị thương ngã xuống đất. Phượng Vô Tà nhanh chóng tiến lên trước cho nàng nuốt xuống một viên đan dược ngăn cản thương thế chuyện xấu. Kính Linh lạnh mặt nhìn một màn, khóe miệng lại hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Ngu ngốc, ta đã nói phải được quân thượng giao cho chìa khóa sinh mệnh, lại thêm 4 người tình nguyện chết vì ngươi thì ngươi mới có tư cách tiến vào cửa sinh. Bây giờ mưu toan không thực hiện được, thật sự không chịu nổi mà. Nói xong nàng ta vỗ tay vui sướng, trong giọng nói tràn đầy mong chờ. Vậy thì trò chơi chính thức bắt đầu. Nói xong Kính Đình liền biến mất, ngay cả những con bích điệp đang phát sáng làm người ta chói mắt đó, ngay trong khoảnh khắc khi nàng ta biến mất cũng hóa thành bột phấn, giống như chưa bao giờ tới. Nhưng mà đường vào cửa sống cửa chết đó vẫn còn ở đây, đồng hồ cát dùng để tính thời gian trôi qua vẫn còn ở đây, những người vô tội bị bắt vào trong ảo cảnh đều còn lại. Trong phút chốc, có 10 tia sáng màu vàng xẹt qua, cuối cùng rơi xuống cơ thể của 10 người. Tia sáng gần nhất rơi vào lòng bàn tay của một bé trai là Vân Thư. Trong tay Vân Thư đang nắm một chiếc chìa khóa màu vàng kim, chính là chìa khóa sinh mệnh. Cùng lúc đó đồng hồ cát đếm thời gian bắt đầu lưu động. Tôn chủ, ta... Vân Thư liếc nhìn chìa khóa trong tay, la lên, sắc mặt nhóc trắng bệch, ánh mắt u buồn nhìn Phượng Vô Tà một cách đầy mờ mịt, giọng nói nhóc đầy run rẩy. Ta sắp phải chết rồi, đúng hay không? Dưới vầng sáng mỏng manh trong bóng đêm như có tinh thạch chói rọi, mặt mày Vân Thư trông giống như một bức tranh thủy mặc, nhưng so với bình thường thì dường như càng đẹp đẽ hơn vài phần. Phượng Vô Tà nhìn cảnh này cảm thấy xót xa, nàng không nhịn được kéo thiếu niên vào trong lòng, nàng vuốt tóc của hắn an ủi nói. Sẽ không đâu, Vân Thư, không cần sợ. Vân Thư khẽ gật đầu, nó nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Nhưng mà chìa khóa sinh mệnh này nên làm thế nào? Phượng Vô Tà trầm mặc. Sau một lát, trong đêm tối liên tiếp xuất hiện những bức tường ảo cảnh ở những nơi khác nhau trong kinh thành, bỗng nhiên biến đổi quá nhiều, ngay sau đó vậy mà trong đó lại truyền ra những âm thanh khác nhau. Mọi người trong ảo cảnh, bọn họ không còn đơn giản chỉ là hình ảnh nữa, bọn họ hình như cũng có thể xuyên qua bức tường ảo cảnh đó mà nhìn thấy đám người Phượng Vô Tà. Cảm giác này giống như mọi người cùng nhau xem một bộ phim ở hiện đại. Kính Linh vậy mà có thể siết chặt hình ảnh không gian khác nhau đến loại trình độ đáng sợ này. Vô Tà, muội ở trong này sao? Muội không sao chứ? Muội có biết nơi này là nơi nào? Hồn lực của chúng ta bị áp chế hoàn toàn rồi. Phượng Minh Châu bây giờ đang trong bức tường ảo cảnh phía đông bắc, nàng là người đầu tiên cách tường mở miệng nói chuyện Phượng Vô Tà. Ngay sau đó Hồng La ở trong một bức tường khác cũng mở miệng. Tôn chủ tỷ tỷ, các người vẫn ổn chứ? Ở bên này của chúng ta đột nhiên xuất hiện 2 cơn lốc xoáy ở giữa không trung. Còn nữa, bên này chúng ta có 3 người. Trong bọn ta không hiểu tại sao lại có thêm một chiếc chìa khóa màu vàng kim. Phượng Vô Tà nhìn đám người Phượng Minh Châu ân cần hỏi. Minh Châu, mọi người vẫn khỏe chứ? Rốt cuộc tại sao lại bị mang tới đây? Phía bên gia tộc không xảy ra chuyện gì chứ? Phượng Minh Châu sắc mặt ngưng trọng nhưng giọng nói lại ổn định. Vô Tà, bên phía gia tộc có tỷ phu của muội ở đó, còn có người của đế giáo chủ hỗ trợ trông chừng, chắc là không có chuyện gì lớn. Chỉ là hồn lực của chúng ta đều đang bị áp chế, hiện tại đều không khác gì người bình thường. Tiếp đó Phượng Minh Châu lộ ra vẻ mặt cười khổ. Thậm chí bị bắt đến đây thế nào? Ta chỉ nhớ buổi tối lúc ta đang nghỉ ngơi, không ngờ vừa mở mắt liền tới đây. Mỗi một người trong Phượng gia đều như vậy cả. Nghe thấy thần tộc của mình không sao, Phượng Vô Tà thở phào, sau đó nhìn phía bên kia. Hồng La, tình hình bên người thế nào? Hồng La lập tức bẩm báo. Tôn chủ tỷ tỷ, chúng ta ở trong kẽ hở, bị những cây mây và dây leo cuốn vào vòng xoáy, sau đó rơi vào trên mảnh đất thảo nguyên, không có thương vong, nhưng hồn lực cũng bị áp chế y như vậy. Hồng La vừa nói, dùng sức đạp các bức tường huyền cảnh trong suốt. Đây cuối cùng là cái gì? Đúng là đáng ghét. Phượng Vô Tà lắc đầu, cách bức tường thủy tinh, nhìn phía Mộc Viễn Đình. Khi nhìn thấy vết máu trên tay áo của hắn, sắc mặt Phượng Vô Tà không khỏi ngưng trọng. Mộc sư huynh, huynh bị thương rồi. Mộc Viễn Đình nghe vậy cúi đầu nhìn vết thương, sau đó khoát tay nói. Vết thương này không đáng ngại, là lúc ta rơi xuống đất không cẩn thận bị té cho nên bị thương, không cần phải lo lắng. Dừng một chút, hắn nói thêm với Phượng Vô Tà. Tôn chủ, lúc trước chúng ta đi thăm dò xung quanh, phát hiện ra một tòa thành trì, phong cách kiến trúc thật sự rất kỳ quái, không giống như của thời đại này. Hơn nữa, khi chúng ta muốn đến gần đều sẽ gặp phải không gian phong vân biến huyễn, sau đó trở lại chỗ cũ. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, đại khái đó chính là thành âm phủ. Chúng ta ở đây cũng gặp phải tình huống như vậy. Phượng Vô Tà gật đầu. Vậy các người có gặp phải sự tấn công bất ngờ hay không? Không hề có kẻ địch xuất hiện. Một Viễn Đình trả lời, Phượng Vô Tà trong lòng dường như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nàng xuyên qua bức tường trong suốt đang lơ lửng, dò xét từng người trong huyễn cảnh. Trên người mọi người dường như không có dấu vết đánh nhau, vết tích trên người của đám người Mộc Viễn Đình cũng là những cái lúc trước ở trong khe hở kia, không hề có chút tăng thêm. Chẳng lẽ người đứng sau điều khiển tất cả chuyện này dùng linh lực để tiến hành tấn công chỉ là những người bọn nàng? Tại sao cũng chỉ bởi vì Phượng Vô Tà ở đây sao? Phượng Vô Tà nhìn mọi người trong huyễn cảnh, im lặng thở dài. Kính Linh lúc trước có nhắc đến nạp hồn, còn nói những người nơi này đều trở thành người mà số mệnh đã định. Người đó nếu như biết sự tồn tại của nạp hồn, như vậy hắn cùng với nạp hồn lại là quan hệ gì? Tà lực nạp hồn gây họa cho thế gian, nhất định phải ngăn cản. Mặc dù nếu muốn cứu những người trên thế gian, có lẽ khó tránh sẽ có sự hy sinh, nhưng là nàng tuyệt không cho phép những người thân bạn bè bên cạnh mình, những người đã từng ủng hộ nàng, giúp đỡ nàng, hơn nữa là tin tưởng nàng, chỉ vì cùng với số mệnh nạp hồn sinh ra mối quan hệ gì lại phải vô tội chịu một kiếp. Các vị, cuối cùng mọi người tại sao tới nơi này? Để ta giải thích trước một chút. Thật ra tất cả những thứ mà chúng ta nhìn thấy là phạm vi bên trong của một loại hồn khí. Loại hồn khí này được đặt tên là Lưu Ngọc Cổ Kính. Phượng Vô Tà giấu đi bí mật nội bộ của Bất Minh Thiền, còn lại liên quan đến Lưu Ngọc Cổ Kính cùng với tất cả những gì Kính Đình nói về cái được gọi là quy tắc của trò chơi, cánh cửa sinh tử, tất cả đều nói ra hết. Xem ra trước mắt, bức tường thủy tinh trong suốt kia tổng cộng ngăn ra 8 kính vực khác nhau. Mỗi người trong một kính vực, sau khi nghe lời tự thuật của Phượng Vô Tà, sắc mặt ai cũng trở nên ảm đạm. Nếu không phải đích thân trải qua, bọn họ quả thật cho rằng mình đang nằm mơ. Các vị, chuyện này cũng không phải là ý ta mong muốn, nhưng dù sao, cũng là do ta mà ra. Phượng Vô Tà rũ mắt. Ta không dám đảm bảo cái gì, nhưng sẽ cố gắng hết sức của bản thân, bảo toàn cho mọi người. Một lát sau có người thăm dò nói, phá vỡ sự yên lặng. Cho nên bây giờ, chúng ta phải chọn ra người để hy sinh. Người nói chuyện chính là Phượng Quỳnh Ngọc, nhưng Ly Anh lại không đồng ý. Nhưng nếu tên kính linh đó nói dối thì sao? Nàng ta căn bản không có cách nào giết được chúng ta. Chẳng qua đời chúng ta tự giết lẫn nhau thì sao? Ly Anh lại hỏi như vậy, mọi người nghe xong trái tim như nhảy lên một cái. Đúng vậy, thế gian này làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Nhưng chúng ta không hiểu vì sao xuất hiện ở nơi này, đây là vì sao chứ? Đúng vậy, nhất định có vấn đề. Trong một lúc, nhiều cách nói làm rối ren lên, mặc dù đa số mọi người đều nói là không tin, nhưng trong lòng khó giấu sự bất an. Ánh mắt Phượng Vô Tà lóe lên, nhìn chăm chú phía vòng xoáy màu đen, cánh cửa chết. Theo như lời kính linh, tổng cộng có 500 người, 4 người chết đổi lấy 1 người sống, mỗi ngày phải chết 40 người mới có thể đổi lấy sự sống còn của 10 người. Cứ như vậy tính tiếp, trò chơi này phải tiến hành trong 10 ngày thì mới hết thời gian. 10 ngày kế tiếp, kết quả cuối cùng chính là 400 người chết, chỉ còn lại 100 người có thể sống sót. Phượng Vô Tà ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này đám người xôn xao nghị luận cũng dần bình tĩnh, dù sao thần kinh căng thẳng thật sự dễ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Mỗi người lộ ra một mặt khác nhau, có người lo sợ bất an, có người trong tuyệt vọng, có người bình tĩnh chờ đợi. Quy tắc trò chơi sinh tử này giống như lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mỗi người, nhất là những người có chìa khóa sinh mệnh. Chìa khóa này vừa là sự cứu vãn cũng là một lời nguyền, cầm nó liền có hy vọng sống, nhưng nếu không tìm thấy người tình nguyện hy sinh thì đây hẳn là sự xác minh mình phải chết. Trong số 10 người được chọn ở vòng này, Cung Phi Bạch ngồi trên chiếu vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn là sư huynh trước kia của Phượng Vô Tà ở Thái Hoàng Cổ Viện, hiện tại trên tay cầm một quyển sách dày cộp đang viết gì đó. Vân Thư ở bên cạnh Phượng Vô Tà được nàng bảo vệ. Ba người thuộc Bất Minh Thiền vẫn còn giữ được bình tĩnh, dù sao cũng là đệ tử tinh anh do một tay Tiêu Tử dạy dỗ, mà các năm người còn lại đã sớm có chút choáng ngợp. Họ gắt gao nắm chặt chìa khóa sinh mệnh trong tay, hoặc là sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm một mình, hoặc bàng hoàng mờ mịt thất thần nhìn xung quanh, hoặc là thần thái có vẻ bình thường nhưng cứ đi đi lại lại. Nhưng bất kể là ai đều không có, cũng không biết tìm ai là người sẵn sàng hy sinh thay thế mình. Phượng Vô Tà hơi cau mày, cảm xúc những người này e là rất nhanh bị mất kiểm soát. Vừa nghĩ tới liền thấy một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Khốn kiếp! Hắn oán hận, mạnh mẽ ném chìa khóa sinh mệnh trong tay xuống đất. Chuyện này chắc chắn có âm mưu, tại sao phải hy sinh 4 người, 1 người sống? Nếu không, người được chọn lại phải chết, chắc chắn đều là giả. Nam tử hét lên, khàn cả giọng, hắn cắt cao nhìn chằm chằm ánh sáng phát ra rực rỡ trên đất, thở gấp, giọng hắn vang vọng trong không gian, nhưng không ai đáp lại. Phượng Vô Tà định mở miệng nói gì, nhưng lại bị Đế Thiên Tà đè bả vai xuống. Người nói gì cũng vô ích. Hắn thản nhiên nói, Phượng Vô Tà trầm mặc, sau đó không lên tiếng. Quả thật sự trấn an lúc này đều thật trống rỗng, vô nghĩa. Không gian bên trong lại tiếp tục yên lặng. Phượng Vô Tà trấn tĩnh lại tâm trí, sau đó nàng cảm thấy có chút bất thường. Trong màn đêm vĩnh hằng này, dường như có thứ gì đó tập trung bao quanh nàng. Quá trình này diễn ra cực kỳ chậm, chậm đến mức nếu không phải tĩnh tâm sẽ không thể nhận ra được. Trong lòng nàng nghi hoặc, đây lại là tình huống gì? Sau khi ngưng thần cảm nhận một lúc, Phượng Vô Tà đã tìm ra tâm điểm của nó. Trong lòng nàng chấn động mãnh liệt, bàn tay nàng hơi run rẩy. Phượng Vô Tà lấy ra thứ gì đó từ trong ngực mình, đó là một chiếc lồng vũ màu đen thuần túy, là lông của nhà sát. Phượng Vô Tà toàn thân đông cứng, nhìn chằm chằm vào chiếc lồng vũ nắm trong tay. Đây là thứ duy nhất còn sót lại sau khi nhà sát bị giết chết. Từ trước tới nay, nàng chỉ coi nó là vật kỷ niệm mang theo bên mình. Nhưng bây giờ, trong kính vật kỳ lạ này, dưới sự ảnh hưởng của vĩnh dạ chi lực, đột nhiên sinh ra biến hóa. Đây chắc chắn là lần thứ hai. Những thay đổi bất thường liên quan đến cái chết của nhà sát. Nàng lấy trong người ra một chiếc chuông bằng thanh đồng, lấy được từ sát thủ ở trước lối vào chính là hồn khí đã thu nạp sức mạnh còn sót lại của nhà sát. Ngẫm lại khi nàng thực hiện tinh luyện thử thách thiên độc tại độc mạch, chiếc chuồng nhỏ này đã có phản ứng hấp thụ năng lượng tà ác. Phượng Vô Tà muốn xem thử tại đây nó sẽ có thay đổi như thế nào. Không nghĩ tới, ngay khi chuông nhỏ bị nàng lấy ra, nó đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, sau đó các vết nứt nhanh chóng bao phủ thân chuông. Sự thay đổi đến quá nhanh khiến Phượng Vô Tà chưa kịp phản ứng, chiếc chuông nhỏ đã vỡ thành bột với tiếng vỡ dữ dội. Nàng thấy một luồng hơi màu xám bốc lên từ nó, sau đó hoàn toàn bị hấp thu bởi chiếc lồng vũ đen còn sót lại của nhà sát. Chuỗi sự việc này đã xảy ra trong chớp nhoáng, và khi Phượng Vô Tà thôi ngỡ ngàng, mọi thứ đã kết thúc. Chiếc lồng vũ màu đen lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay nàng, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khác, bột vụn còn sót lại trên tay chứng minh với nàng chuyện vừa rồi chắc chắn không phải ảo giác. Trái tim Phượng Vô Tà đập dữ dội, nàng có một số kỳ vọng nhưng nàng cũng mang một số lo lắng. Lần trước tại độc mạch, chuông nhỏ không hề biến hóa sau khi hấp thu rất nhiều tà khí. Điều này đã khiến nàng nhận ra, cho dù ý tưởng viễn vông trong lòng có thể thành hiện thực thì chắc sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Cho nên lần này Phượng Vô Tà cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng. Nàng nhìn chăm chú một lúc lâu sau khi xác nhận rằng không có sự biến đổi nào trên chiếc lông đen của nhà sát, có vẻ nó rực rỡ hơn chăng. Phượng Vô Tà thở dài buông tay xuống, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nàng vẫn thấy hơi hụt hẫng. Nhà sát, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ tìm cách hồi sinh ngươi. Phượng Vô Tà lẩm bẩm, nàng đặt lông vũ đen trở lại tay áo để tâm trí lắng xuống, bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Thời gian từng chút trôi qua, sau khi nghỉ ngơi, mọi người trong vĩnh dạ chi lực về cơ bản đã dần dần khôi phục thể lực và tinh thần. Nhưng khi thời hạn 12 canh giờ dần đến gần, cảm xúc của bọn họ lo lắng đến tê dại rồi từ từ bắt đầu hoảng sợ và hoang mang. Gã đàn ông vì mất khống chế vứt bỏ chìa khóa sinh mạng, nhanh chóng nhặt nó trở lại, sắc mặt xanh ngắt, toát mồ hôi lạnh. Phượng Vô Tà biết hắn là đồ đệ dưới trướng Phượng gia. Đột nhiên gã đứng dậy, vọt tới trước tường huyền ảnh. Tam tiểu thư, ta không muốn chết, cầu xin ngươi. Môi gã trắng bệch, run rẩy cầu xin. Phượng Vô Tà ánh mắt thâm sâu, nàng không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Ngôn từ của nàng lúc này trở nên nhợt nhạt và yếu ớt. Đệ tử Phượng gia quay đầu lại, quỳ rạp xuống trước mặt Phượng Minh Châu. Gia chủ, xin hãy nghĩ cách cứu chúng ta. Phượng Minh Châu một bên an ủi bọn họ, một bên nhìn về phía Phượng Vô Tà. Ánh mắt hai người gặp nhau trong tiếng thở dài bất lực. Càng ngày càng gần đến kết thúc ngày thứ nhất, cho dù thế nào, chắc chắn chuyện này cũng không xong nổi. Tất cả mọi người bắt đầu căng thẳng. Một số người bắt đầu trò chuyện, đùa giỡn để tự trấn an tinh thần. Một số người bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng trên mặt tất cả đều phủ màu sắc nhợt nhạt và đôi mắt bồn chồn lo lắng. Lúc này, Cung Phi Bạch, người vẫn luôn ngồi trên đất vô cùng trấn định, ngẩng đầu gấp lại quyển sách. Y đi tới cong tay. Phượng sư muội, có tiện nói chuyện một chút. Phượng Vô Tà đang nắm bàn tay nhỏ bé của Vân Thư xoa dịu nó, sau đó quay người đáp. Cung sư huynh, mời nói. Phượng sư muội, theo những gì ta nói trước đây, ta sợ chỉ trong chốc lát nữa sẽ đến lúc sinh tử của ta được định đoạt. Y trong bình tĩnh chẳng lo lắng cho sự an nguy của chính mình. Cung sư huynh xem ra rất bình tĩnh. Phượng Vô Tà trong lòng cảm thấy trầm trọng, nhưng nàng không muốn tạo áp lực cho y nên nhẹ giọng đáp. Chỉ là sống chết, nếu người dấn thân vào con đường tu hành, người sẽ không còn quan tâm tới nó nữa. Đôi mắt Cung Phi Bạch trong veo không vẫn đục. Phượng Vô Tà không nghĩ rằng y đang nói dối. Người nam nhân này tự do hào phóng, khiến cho người ta không thể sinh ra ác cảm. Cùng Phi Bạch không dừng lại, tiếp tục nói. Ta đã thích đi khắp bốn phương từ khi còn nhỏ. Sau khi học thành tài, ta đã có mong muốn viết một quyển sách về kinh nghiệm và phong tục khắp nơi trên đại lục. Nói tới đây, mắt hắn sáng ngời, lộ ra vẻ thích thú không thể che giấu. Rõ ràng đây là điều mà y vô cùng yêu thích. Thật là một ý tưởng hay. Hiện tại xem ra không có tác phẩm văn học nào tương tự như vậy. Phượng Vô Tà không thể không khen ngợi. Hầu hết các sách lưu hành hiện nay đều liên quan tới ma thuật và y học, thậm chí một số sử ký cũng chủ yếu là để ghi lại một số câu chuyện lịch sử. Và những gì Cung Phi Bạch muốn viết rõ ràng là một cuốn sách dành riêng để ghi lại văn hóa phong cảnh của nhiều nơi khác nhau. Y duỗi tay ra cầm tập tài liệu đã ghi chép từ trước. Ta đã viết xong 1/4 quyển sách. Phần còn lại, ta vốn dĩ muốn đợi đến khi thê tử ta sinh con xong, sau đó đưa bọn họ đi du ngoạn cảnh đẹp nổi tiếng để bù đắp. Cung Phi Bạch nói tới đây, ánh mắt có chút buồn bã. Nhưng hiện tại, e rằng khó có cơ hội. Cung sư huynh, không cần phải bi quan như vậy. Phượng Vô Tà khuyên nhủ, Cung Phi Bạch chỉ cười lắc đầu, muốn nói lại thôi, suy tư một chút rồi đáp. Phượng sư muội nói có đạo lý. Sau khi nói xong, y cúi đầu hữu lễ rồi quay lại chỗ cũ. Phượng Vô Tà cảm thấy dường như y còn muốn nói gì, nhưng vì Cung Phi Bạch không tiếp tục nên nàng cũng không mạo muội hỏi thêm nữa. Ánh sáng và tinh thạch yếu ớt trong bóng tối, Vân Thư nép vào bên cạnh Phượng Vô Tà, lặng lẽ nhìn đồng hồ cát, theo thời gian dần thu hẹp, đôi mắt sáng ngời, nhóm màu u buồn. Nhóc con rất ỷ lại vào Phượng Vô Tà, kể từ ngày này, nó dường như thật sự coi Phượng Vô Tà như tỷ tỷ ruột thịt. Đế Thiên Tà cũng hiếm thấy không tách thằng nhóc ra khỏi Phượng Vô Tà mà để nó dựa vào nàng. Cát sắp chảy hết rồi. Vân Thư chỉ vào đồng hồ cát cách không xa, trông nó lúc này như bóng ma báo tử, nó mới giơ tay kêu lên hoảng hốt, sau đó nhanh chóng thu tay về. Thị lực Phượng Vô Tà rất nhạy bén, nàng đã bắt được khoảnh khắc đó ngay lập tức, bàn tay Vân Thư đã biến thành một bóng đen như có như không. Vân Thư, trái tim Phượng Vô Tà chùn xuống, nắm tay Vân Thư trong lòng bàn tay, đầu ngón tay run rẩy. Đúng rồi, tất cả những gì Kính Linh nói đều là sự thật. Vân Thư thật sự sẽ trở thành một cái bóng. Không, không chỉ Vân Thư mà cả Cung Sư Huynh và nhiều người khác. Đêm nay sẽ có 40 người được lựa chọn bước vào cửa tử, cuối cùng biến thành những cái bóng trong lưu ngọc cổ kính. Chìa khóa của sự sống không phải là sự cứu rỗi mà là sự giết chóc. Cùng lúc đó, Phượng Vô Tà nhận thấy rằng cơ thể nhiều người đang thay đổi. Rất nhiều dư ảnh đen từ tay áo của những người đó bay lên, thấp thoáng. Họ kinh hãi hoặc ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình trở thành bóng đen, cuối cùng khuôn mặt trở nên bất lực hoặc tuyệt vọng. Ở bên cạnh Phượng Vô Tà, năm bậc thầy về độc dược đã được chọn vào cửa tử. Không cam tâm ngồi yên chờ chết, nàng lấy ra vạn tượng thiên cơ châm, liều mạng áp dụng thuật châm cứu cho những người đó, liên tục tiếp thêm linh lực vào cơ thể họ. Tuy nhiên nó không tác dụng. Đa tạ ngài Phượng tôn chủ, thu hồi lại thần châm đi, đừng lãng phí linh lực cho chúng ta. Các độc sư của Bất Minh Thiền đã sắp tan biến, cười khổ. Đúng vậy, tôn chủ, nếu đã không thể thấy được mặt trời sáng mai, xin hãy tiết kiệm linh lực còn lại của mình. Ngài chúng ta gia nhập Bất Minh Thiền đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Bất Minh Thiền. Y tiếc nối, nói, chúng ta đã hết sức mình, trong tương lai, xin tôn chủ hãy tự bảo trọng. Phượng Vô Tà thấy nửa người bọn họ dần biến thành bóng đen, nhưng y lại không có chuyện gì, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, giống như một tảng đá lớn. Nàng nắm chặt tay nhìn Đế Thiên Tà, Đế Thiên Tà lắc đầu với nàng, thời điểm chưa đến, hắn không thể hành động. Phượng Tôn Chủ, Vân Thư gắt cao, nắm góc áo Phượng Vô Tà, lúc này nửa khuôn mặt của nhóc dần dần biến thành bóng đen, thấp thoáng trong màn đêm, nhưng trong mắt hắn không có sự sợ hãi như trước, mà là nước mắt lấp lánh, hỏi nàng bằng giọng điệu đầy hy vọng cùng khao khát. Tôn chủ, trước đây, Ly Anh Thủ Tọa luôn nói, linh hồn sau khi chết sẽ đoàn tụ với người mình yêu thương nhất. Vậy sau khi chết đi, liệu ta có tìm được muội muội hay không? Những lời của Vân Thư như những mũi dao thép sắc nhọn đâm vào tim Phượng Vô Tà. Nó chỉ là một đứa trẻ mới sống trên đời chưa được bao lâu, tại sao ông trời lại muốn nó gánh chịu nhiều tai ương như vậy chứ? Trong vòng tay Phượng Vô Tà, Vân Thư từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt để lộ lòng bàn tay. Đó là chìa khóa của sự sống, chỉ có điều nó đã thay đổi vẻ ngoài. Khói đen như mực không ngừng rỉ ra từ bên trong, ánh sáng vàng kim nguyên bản đã thấm đầy tà khí. Chìa khóa sinh mệnh lúc này đã biến thành một làn khí đen, nhằn nhó vặn vẹo nhưng hung hăng cắn nuốt cổ tay Vân Thư. Phượng Vô Tà muốn cố gắng xua tan thứ đó. Nhưng ngón tay nàng, ngay cái chạm vào cũng không thể. Nàng như có ngàn vạn lời muốn nói, lại chỉ có thể ôm Vân Thư thì thầm. Đúng vậy, nhất định sẽ gặp được muội muội. Sau khi Vân Thư nghe xong, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng trên mặt nhóc lại mang theo nụ cười rạng rỡ. Cái đó khá tốt, vừa nói, nhóc vừa từ từ nhắm mắt. Tôn chủ, cảm ơn ngài. Vân Thư lẩm bẩm, bóng đen cuồn cuộn nuốt trọn khuôn mặt non nớt của nhóc. Phượng Vô Tà nắm chặt hai tay, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đứa trẻ trong tay mình biến thành một cái bóng từ kẽ tay tản ra hòa vào bóng đêm vĩnh hằng. Nàng ngây người nhìn lòng bàn tay của chính mình, nước mắt rơi trong vô thức, nỗi xót xa trong lòng đang dâng trào như thủy triều. Ngực Phượng Vô Tà dường như bị một tảng đá lớn đè nén. Lúc này một giọng nói truyền đến. Phượng sư muội. Phượng Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu, thấy Cung Phi Bạch đang đứng trước tường huyền ảnh. Một nửa cơ thể hắn đã bị bao phủ bởi bóng tối, tuy nhiên vẫn không có chút sợ hãi hay tuyệt vọng. Cung Phi Bạch đưa tay cầm lên một cuốn sách. Phượng sư muội, xem ra hôm nay ta không thể thoát khỏi kiếp nạn này, nên muốn thỉnh cầu muội hai chuyện. Phượng Vô Tà cắn chặt răng gật đầu. Cung Phi Bạch cúi đầu nhìn chằm chằm cuốn sách trong lòng bàn tay. Cuốn sách này là những gì ta đã viết, nó là tâm huyết và ước mơ cả đời của ta. Bây giờ ta muốn đưa nó cho muội. Cung Phi Bạch tiếp tục. Phượng Vô Tà sửng sốt. Giao cho ta. Khi còn ở học viện Thái Hoàng Cổ Viện, ta đã biết tương lai sư muội sẽ trở thành người phi phàm. Khi ta đến đây nhìn thấy nam nhân kia cùng với những người ưu tú đó bên cạnh muội, điều đó chứng tỏ ta đã đúng. Cung Phi Bạch mỉm cười nói tiếp. Cho nên mới vừa rồi ta đã nghĩ muội nhất định có thể tiến xa hơn ta trên đường sinh mệnh này. Ta không biết cuốn sách chưa hoàn thành này có hữu ích với muội hay không, nhưng nếu nó có thể mang lại may mắn cho muội thì sẽ có một phần của ta trong kỳ tích trong tương lai của muội, phải hay không? Phượng Vô Tà hơi sững sờ. Lời nói của Cung Phi Bạch vừa phóng túng vừa tự do, vừa có chút điên rồ vừa hợp lý. Trong lòng nàng không khỏi ngưỡng mộ y. Tâm trí như thế nào mới có thể bình thản như vậy? Vậy câu trả lời của muội là gì? Cung Phi Bạch hỏi. Cung sư huynh, ta sẽ không phí phạm mạng sống của huynh. Vậy còn chuyện thứ hai là gì? Cung Phi Bạch không trả lời ngay mà nở nụ cười gượng gạo. Vốn dĩ ta muốn đợi con mình ra đời mới cùng con và thầy tử du lịch hoàn thành cuốn sách này, nhưng bây giờ xem ra không còn cơ hội. Tim Phượng Vô Tà nhảy lên khi nghe thấy lời y nói. Cung sư huynh, thầy tử huynh đang mang thai sao? Cung Phi Bạch nhàn nhạt gật đầu. Đã 7 tháng rồi. Phượng Vô Tà im lặng. Phượng sư muội, việc thứ hai, nhờ ngươi đưa chiếc vòng này cho thầy tử. Nhà ta ở thành Lam Dương, phía đông lục địa Thiên Kỳ. Vừa nói, hắn đưa tay, tháo vòng tay trên cổ tay, nhìn nó thật lâu, ánh mắt dịu dàng, lưu luyến. Nói với nàng rằng, ta có lỗi với nàng, những gì còn nợ, chỉ có thể trả lại ở kiếp sau. Bóng đèn trên người càng ngày càng lớn, từ vai tới cổ cũng nhanh chóng tan biến. Vậy thì chỉ đành nhờ ơn Phượng sư muội. Cung Phi Bạch không thể chờ đợi câu trả lời của Phượng Vô Tà, y chỉ có thể để lại câu cuối cùng này và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những bóng đen. Cuốn sách và vòng tay trên tay y rơi xuống. Phượng Vô Tà phản xạ có điều kiện tiến lên một bước bắt lấy, rồi mới nhớ hai người đang giao tiếp thông qua tường huyền ảnh. May mắn thay, Phượng Minh Châu đã nhặt nó giúp nàng và ra hiệu cho Phượng Vô Tà. Không có ác ý, trước tiên để cho ta giữ lại giúp ngươi. Phượng Vô Tà gật đầu, cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Nàng nhìn quanh, bóng đèn tràn ngập, bay lượn trên bầu trời đêm, quả thật giống như cảnh tượng địa ngục. Những gì nàng thấy chỉ còn lại sự hoảng loạn sôi sục. Vừa rồi, 40 người đã bị nuốt chửng bởi những bóng đèn trước mặt nàng. 40 người, bạn bè, người thân, đồng đội tan biến. Điều quan trọng hơn là tất cả những may mắn và những tưởng tượng trước đây đều vỡ tan tại thời khắc này. Trò chơi sinh tử này là lấy chết đổi sống. Không ai có thể được miễn xá, nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện cho số phận. Có người nhịn không được quỳ rạp xuống đất khóc thút thít, có người ôm đầu tỏ vẻ sợ hãi. Thêm nhiều người đang đứng ở vị trí mà người thân bằng hữu của họ bị nuốt chửng, khóc lóc cầu nguyện trong vô vọng. Cả tình cảnh đều chất chứa đau thương. Phượng Vô Tà hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cái chết của Vân Thư và Cung Phi Bạch lần lượt hiện ra trước mắt, trái tim nàng như bị vạn kiếm xuyên thủng. Một trong hai người họ nàng mới gặp mặt, nhưng kinh nghiệm sống và khí chất đều khiến nàng thương tiếc vô cùng. Một bên khác, nàng mới tìm hiểu về Vân Thư, tính cách và sự hoạt bát của nhóc cũng khiến nàng vui vẻ trong chốc lát, nhưng nàng đã không có cơ hội gặp lại bọn họ. Có một số người vì được chọn trở thành người mang số mệnh chỉ có thể mạnh mẽ mà chịu đựng. Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn tràn vào trong lòng Phượng Vô Tà, đôi tai nàng bỗng nhiên ấm áp. Đế Thiên Tà không biết đến bên cạnh nàng từ lúc nào, hắn nắm lấy tay nàng, vuốt ngón tay nàng một cái, nhìn lòng bàn tay đẫm máu, nhíu mày. Bất kể kẻ đứng sau là ai, ta sẽ khiến hắn phải trả giá. Giọng nói Đế Thiên Tà điều điều, nhưng lại ẩn chứa một cỗ sát khí lạnh lùng, nồng đậm. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vô cảm, sau khi chữa trị vết thương cho nàng, hắn nắm tay nàng không buông. Đôi mắt hắn quét qua đám đông, nhìn vào sâu thẳm của vĩnh dạ chi lực. Ánh mắt dường như lướt qua vô số không gian và ghim vào người đang theo dõi phía sau màn. Vực tinh thần dậy, trò chơi này vừa mới bắt đầu. Đế Thiên Tà nói, vẻ mặt mai mỉa. E là một số kẻ đang chờ xem trò cười của nàng. Phượng Vô Tà yên lặng gật đầu, nhìn hắn cười. Ta hiểu được. Sau đó, Phượng Vô Tà buông tay Đế Thiên Tà đi đến tường huyền ảnh. Minh Châu, Hồng Đa, Phượng Vô Tà gọi. Vô Tà, hai người nhanh chóng đáp lời. Sự việc đã rất rõ ràng, ta sợ tiếp theo sẽ khiến mọi người khó chịu, cho nên ngươi cần phải chú ý. Phượng Vô Tà nói. Phượng Minh Châu và Hồng La biểu thị gật đầu đã hiểu. Ngươi không cần lo lắng cho nhà họ Phượng, mọi người đều rất đoàn kết. Phượng Minh Châu nói. Bất minh thiền thì người càng không cần lo lắng, chúng ta từ lâu không quan tâm tới sống chết. Hồng La vẫy tay nói, Phượng Vô Tà vô cùng cảm động. Bất minh thiền, có lẽ chính bọn họ đã bỏ quên vấn đề sinh tử của mình từ lâu. Tuy nhiên Phượng Vô Tà không thể để bọn họ chết một cách vô ích, phải cùng nhau tìm cách phá vỡ cánh cổng sinh tử. Nhưng trước đó những người bị buộc phải tham gia trò chơi này không được vì tình thế mà rối loạn. Nghĩ tới cái này, Phượng Vô Tà nói với Phượng Minh Châu. Minh Châu, người vẫn còn một số người từ Thái Hoang cổ viện, hầu hết bọn họ đều là bạn học cũ của ta. Nhưng bây giờ cung sư huynh đã mất, những người này đã mất đi trụ cột. E rằng đây là một biến số lớn nhất. Đối mặt với sự sợ hãi cái chết, hầu hết mọi người đều khó giữ được bình tĩnh. Điều nàng lo lắng là một số người suy sụp làm ra những điều điên rồ. Phượng Minh Châu gật đầu. Chuyện này ta cũng lo lắng, nhưng không thành vấn đề. Dưới sự quản giáo của Đế Thiên Tà, sự phát triển của Phượng gia rất tốt, mỗi chi Phượng gia đều về cơ bản có một hai hồn khí phẩm chất cao để phòng thân, chỉ cần họ không rối ren tự bảo vệ mình là được. Sau khi nghe Phượng Minh Châu nói, Phượng Vô Tà cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cả ba trao đổi vài câu đơn giản, sau đó lại tách ra. Phượng Vô Tà trở lại chỗ Đế Thiên Tà, như nhớ ra điều gì đó, nàng đưa tay lấy những chiếc lông vũ của nhà sát xem xét, dường như không có thay đổi, nàng không cảm thấy thất vọng. Đế Thiên Tà một bên nhìn chiếc lông vũ, hơi nhướng mày. Sao lại đột nhiên lấy ra? Phượng Vô Tà nói với hắn về những thay đổi của lông vũ, Đế Thiên Tà tỏ ra trầm ngâm. Có lẽ lông này nảy sinh cộng hưởng với vĩnh dạ chi lực, hắn cầm lấy quan sát. Rốt cuộc, mảnh tối này là tập hợp những dư ảnh của vô số sinh vật và mùi chết chóc vô cùng nồng nặc. Nói xong, lại đặt lông vũ đen trở lại lòng bàn tay Phượng Vô Tà. Ta cũng đoán vậy, nhưng hiện tại không có biến hóa, cho nên trước tiên chỉ có thể chú ý tới. Nàng nói, đem lông của nhà sát cất lại, cả hai đều không nhận ra có một ít máu từ lòng bàn tay Phượng Vô Tà dính trên lông. Máu được lông vũ từ từ hấp thụ, vào lúc đó dường như có một chút sức sống trên lông vũ. 40 người đã hy sinh tính mạng, dẫn đến toàn bộ đều chìm trong hỗn loạn. Ngay khi Phượng Vô Tà và những người khác khống chế các thành viên trong thân tộc, cũng là lúc hai cánh cổng xoáy nước lơ lửng trong bóng tối phát sinh biến hóa. Ở những nơi những người khác bị nuốt chửng ban đầu, bỗng hiện lên những đám sương đen phân tán ra ngoài. Tốc độ quay của tử môn đột ngột tăng tốc gấp đôi so với lúc trước. Những đám sương đen kia dường như bị hấp dẫn bởi vòng lốc xoáy bên trong, như thể sắp bị hút vào. Sau đó tử môn liền trở lại như ban đầu. Ngay sau đó, sinh môn liền phát ra một âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu, 10 điểm sáng xuất hiện trong vòng xoáy màu vàng, chậm rãi bơi tới. Hàng loạt biến hóa này đã thu hút sự chú ý của mọi người. 4 người đã hy sinh để đổi lấy sự sống của một người. Có người không nhịn được, liền nói, nhiều người nhìn sinh môn trở nên cực kỳ nóng bỏng. 10 nơi sống sót, đến trước được trước. Đột nhiên có người trong đám người hét lên, liền trông thấy một bóng người lao ra thẳng tiến đến chỗ sinh môn. Tên hồn thuật sư này đã từng cùng Phượng Vô Tà tham gia cuộc thi hồn thuật ở Ma La Quốc. Lúc trước Phượng Vô Tà với hắn cũng chỉ là quan hệ sơ giao, không ngờ cũng bị chủ nhân Kính Đinh đem đến. Phượng gia cùng Bất Minh Thiền dưới sự dẫn dắt của Phượng Minh Châu cùng Hồng La dẫn dắt đều không cảm thấy bối rối, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, họ chưa kịp phản ứng lại có người đã bay mất hút. Đế Thiên Tà nhếch khóe mắt như thể rất khinh thường, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không bố thí. Phượng Minh Châu vừa định đuổi theo thì nhìn thấy Phượng Vô Tà nhìn nàng lắc đầu. Để cho hắn đi đi, nàng thản nhiên nói. Phượng Vô Tà luôn cảm thấy sinh môn này không hề đơn giản. Nàng vốn làm cho mọi người kiên nhẫn một chút để mình kiểm tra trước, nhưng tên hồn thuật sư này lại đột nhiên hành động như vậy, rõ ràng quyết tâm thực hiện, không có khả năng có thể bị khuyên nhủ. Một khi đã vậy, nàng chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Nếu người này thuận lợi xuyên qua sinh môn thì quyết định của hắn xem như đúng, còn nếu không thuận lợi, đương nhiên sẽ phải gánh lấy hậu quả. Dưới cái nhìn của mọi người, người kia rất nhanh liền tiếp cận sinh môn. Không biết có phải là do vì hắn kịch liệt chạy đến hay không mà mặt hắn căng lên đỏ bừng. Trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu duy nhất: chỉ cần tiến lên ta sẽ sống. Hồn thuật sư của Ma La Quốc này tăng tốc chạy nhanh về phía sinh môn, không chút do dự. Nhìn thấy ngón tay đang vươn ra của mình sắp chạm vào sinh môn, một luồng kim quang chói lóa đột nhiên bùng phát từ trong vòng xoáy màu vàng. Người này căn bản không tránh được, bị kim quang đánh trúng chính diện, cả người bị đánh bay mấy vòng trên không trung, như bóng cao su bay ngược trở về nơi xuất phát. Không có hồn lực hộ thể, đòn này cũng đủ khiến hắn bị thương nặng mà chết. Sao lại như vậy? Không phải có người hy sinh thì một người khác được sống sót sao? Trong đám đông có người thất kinh nói. Có rất nhiều người cảm thấy may mắn vì họ không bốc đồng như vậy. Quả nhiên, sinh môn này khác với tên gọi của nó. Phượng Vô Tà thở dài. Những người đứng sau chuyện này muốn xem chúng ta vật lộn dãy dùa giữa sự sống và cái chết, làm sao họ có thể dễ dàng để chúng ta thoát thân được chứ? Tuy rằng người kia gieo gió gặp bão, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người vô tội bị cuốn vào. Thấy kết cục như vậy, Phượng Vô Tà có chút không đành lòng. Ly Anh sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Ý của Tôn chủ là, chẳng lẽ sinh môn chỉ mở ra khi cuối cùng còn sót lại đủ 100 người? Có lẽ vậy." Phượng Vô Tà nhe mắt nhìn đồng hồ cát. Lại là một ngày trôi qua. Vừa dứt lời, hạt cát cuối cùng trong đồng hồ vừa lúc rơi xuống, sau đó nó lật ngược trở lại, biểu thị đã qua một ngày. Cùng lúc đó, 10 đạo kim quang bay ra khỏi đồng hồ cát, đáp xuống bàn tay của 10 người. Phượng gia được chọn 3 người, còn có 3 người của Bất Minh Thiền đang cầm trong tay chìa khóa sinh mệnh. Hồng La cũng cầm 2 chiếc, Phượng Vô Tà cầm 1 chiếc, 4 chiếc còn lại rơi vào tay kẻ khác. Lần này, tất cả những ai được chìa khóa đều lộ rõ vẻ mặt nặng nề. Vẻ mặt Phượng Vô Tà cũng trầm mặc tới cực điểm, bởi vì lần này Phượng Quỳnh Ngọc cùng Mộc Viễn Đình đã được lựa chọn. Vô Tà tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ. Phượng Quỳnh Ngọc cầm chìa khóa sinh mệnh trong tay, sững sờ, chốc lát nhìn Phượng Vô Tà, nàng cũng nhìn Phượng Quỳnh Ngọc. Mộc Viễn Đình thở dài. Tôn chủ, không cần lo lắng cho thuộc hạ. Hắn nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, rõ ràng hắn cũng không tranh thủ tính toán cái gì cho bản thân. Phượng Vô Tà cau mày, không ngừng nghĩ cách phá cục diện này. Một chìa khóa sinh mệnh cần 4 người phải hy sinh, nếu không thì chính mình phải chết. Toàn bộ không gian đều im lặng, trong lòng mọi người đều đang nghĩ phải làm sao bây giờ, nhưng đều hoàn toàn không có sự lựa chọn. Hy sinh một phần, bảo toàn được những phần khác, nhìn qua tưởng chừng như là một lựa chọn đơn giản. Tuy nhiên, ai lại có thể đủ tư cách quyết định ai sống ai chết? Cuối cùng, một người từ trong Phượng gia bước ra. Đó là một lão nhân, một trưởng bối của Phượng Vô Tà. Bởi vì hắn đứng thứ 9 trong số những người cùng lứa, nên mọi người gọi ông ta là Cửu Gia Gia. Phượng Minh Châu ngạc nhiên nhìn lão. Cửu Gia Gia, ngài đây là... Minh Châu, không cần biết tại sao chúng ta lại đến đây. Tình hình bây giờ đã quá rõ ràng. Cửu Gia Gia giơ lòng bàn tay ngăn lời nàng nói. Nếu hôm nay nhất định phải có người hy sinh, vậy thì hãy để lão già này đi đi. Giọng lão nhân vô cùng bình tĩnh, nhưng ý chí quyết tử ẩn chứa trong đó là vô cùng kiên định. Không được, Phượng Minh Châu thẳng thắn cự tuyệt. Ngài là nguyên lão của Phượng gia, đã vì Phượng gia làm vô số chuyện. Thời điểm này, sao có thể để ngài... Minh Châu, người thân là gia chủ, không được xử trí theo cảm tính. Cửu Gia Gia nhấn mạnh khẩu khí, cắt ngang lời nàng, sau đó chậm rãi nói. Thiếu niên trẻ tuổi chính là tương lai của gia tộc, mà nếu chúng ta có chết trước thì cũng là vì gia tộc mà tận lực. Đây cũng là điều vinh quang cho chúng ta. Lão cửu nói đúng, cửu ca nói đúng, mấy vị trưởng lão họ Phượng đi ra đều lên tiếng đồng ý. Vô Tà, ngươi là niềm kiêu hãnh của Phượng gia. Hy vọng ngươi đừng quên chiếu cố những người trong tộc. Cửu Gia Gia hướng mặt về bức tường ảo ảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Phượng Vô Tà bên kia hẳn đã rất đau lòng. Những lão nhân này trước đây từng nói rằng đám trưởng lão bọn họ chỉ suốt ngày ngồi không ăn bám, mà hiện tại họ đang chân chính vì Phượng gia mà đổ máu, một lòng vì Phượng gia, vì lợi ích sau này. Lẽ ra ở tuổi họ phải được gia đình cấp dưỡng chăm sóc chu đáo trong gia tộc, chỉ hưởng thụ tình thương của con cháu, ngồi không ngậm kẹo mà vui đùa, nhưng hiện tại lúc này lại phải chọn hy sinh, thậm chí cũng chỉ có thể ngay cả xác cũng không được trở về Phượng gia. Phượng Vô Tà mím chặt môi, mạnh mẽ gật đầu. Cửu Gia Gia lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn phía Phượng Minh Châu. Minh Châu, Phượng gia trên dưới toàn bộ đều giao lại cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi làm gia chủ, có thể dẫn dắt Phượng gia được tốt đẹp. Phượng Minh Châu cũng không nói nên lời, chỉ có thể một lòng thi lễ, thật lâu không ngẩng đầu. Cuối cùng, Cửu Gia Gia nhìn Phượng Quỳnh Ngọc cười cười, nụ cười đó hiền lành đến mức không thể diễn tả. Tiểu Ngọc Tử, đừng sợ, có Cửu Gia Gia ở đây, người sẽ không có chuyện gì. Phượng Quỳnh Ngọc cắn môi, trong mắt lần lần nước mắt. Cửu Gia Gia nói xong thì phất tay áo. Đi thôi, nhóm lão nhân kia, cùng nhau đi một chuyến đến Hoàng Tuyền. Trong tiếng cười lớn, cả chính vị lão nhân Phượng Gia đều cùng bước tới. Lúc này, một vị nam tử trung niên của Phượng Gia cũng bước theo. Trên đường Hoàng Tuyền, cần có người theo hầu các vị trưởng bối. Hắn nói, hai người nam nhân lớn tuổi phía sau cũng bước theo sau hắn ta, để đổi lấy sinh mạng của ba người đang giữ chìa khóa vận mệnh thì cần có 12 người hy sinh. Chính vị lão nhân vừa đúng thêm ba vị nam tử trung niên nữa. Được rồi, không hổ là người nhà của Phượng gia. Cửu Gia Gia vỗ bả vai của ba vị trung niên, đảo mắt nhìn lần lượt nhóm vạn bối Phượng gia lần cuối, sau đó liền xoay người dứt khoát bước vào tử môn. Một hàng 12 người cùng đi, không ai nói với ai lời nào, cũng không hề tỏ ra dũng cảm. Bước đến đâu, mọi người xung quanh tự giác nhường đường tới đó. Lúc này, người nhà Phượng gia đã quỳ xuống hành lễ, ngay cả Phượng Vô Tà cũng không ngoại lệ. Một số đệ tử trong gia tộc lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng nức nở. 12 vị từ Phượng gia dẫn đầu bước đến tử môn trước mặt. Đột nhiên, Cửu Gia Gia dừng bước nhìn một chút về phía sâu thẳm vô tận của màn đêm vĩnh hằng. Bất kể ngươi là ai, đừng mơ tưởng sẽ áp đảo được trụ cột của Phượng gia. Cửu Gia Gia lạnh lùng mở miệng, nói xong liền thả người nhảy vào, thân hình cũng dần dần nhập vào bên trong cơn lốc màu đen. Từng người một, 12 người, không ai trong số họ do dự hay hối hận. Trong đám người Phượng gia, tiếng kêu khóc chợt lớn hơn. Phượng Quỳnh Ngọc cùng ba người đang giữ chìa khóa sinh mệnh liền đột nhiên ngã xuống đất, suýt nữa ngất đi. Phượng Vô Tà không khóc, nhưng trong mắt nàng ẩn lộ ra một màu đỏ, đúng là giống như có máu tươi sắp chảy ra, đau lòng tới cực hạn, đó là huyết lệ. Sau khi người cuối cùng bị tử môn nuốt chửng, ba chiếc chìa khóa sinh mệnh biến thành ba làn sương đen bay ra khỏi, hút vào tử môn. Phượng gia ngày thứ hai, những người bị lựa chọn không sai đều bình an vô sự. Thời gian trôi qua, đồng hồ cát đã chảy gần hết phần nữa, một số người đã kiệt sức, cuối cùng không thể chống lại sự mệt mỏi cơ thể, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cũng có người nhìn gà hóa cút, tinh thần đang trên đà suy sụp, tự lẩm bẩm một mình, sắc mặt đã không còn phân biệt được người hay quỷ. Cũng có nhiều người gắt gao nắm trong tay chìa khóa sinh mệnh, hèn mọn cầu xin người khác hy sinh vì mình. Trước sự sống và cái chết, lý trí mỗi người đều đã bị căng thẳng đến cực điểm. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng có tổ tiên nguyện ý hy sinh vì nghĩa diệt thân. Cứ thế dần dần, nỗi tuyệt vọng lan tràn ra xung quanh. Phượng Vô Tà dù đã nhắm mắt nhưng vẫn không hề ngủ, nàng luôn lắng nghe động tĩnh xung quanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao có thể giảm bớt hy sinh, rốt cuộc thế nào mới rời khỏi kính lưu ngọc cổ. Đúng lúc này, nàng mở mắt ra. Đã xảy ra chuyện, chị thấy ở chỗ bức tường ảo ảnh có kiếm quang hiện ra, ngay sau đó một nam nhân gần như phát điên lên. Các người còn thấp kém hơn cả bọn dân đen. Bản công tử đã đưa cho người số tiền lớn, còn đau khổ cầu xin các người lại không chịu đáp ứng. Vậy thì, ta chỉ đành giết tất cả các người, sẽ đem hết các người quăng vào tử môn, các người cùng nhau chết đi. Như vậy, chỉ có ta mới có thể sống sót. Người nọ cười lớn, biểu hiện của hắn trở nên rất dữ tợn, như một quái vật khát máu nghiện ngập, vùng kiếm chém giết. Phượng Vô Tà nhớ rõ gã nam nhân này. Hắn đến từ Ma La Quốc trong một đại gia tộc, nhưng gia tộc hắn không có thiên phú tu luyện, cả gia tộc đều là thương nhân, cho nên hắn được xem là một người rất giàu có. Chỉ là bởi vì người này không thể tu luyện, cho nên trong phạm vi kính vực này mà nói, hồn thuật sư mất hết hồn lực thì thân thể của hắn được xem là thượng thừa. Tại thời điểm cuộc thi hồn thuật sư đại tái, Phượng Vô Tà từng gặp hắn một lần, vì nàng ghé qua cửa hàng hắn để mua một ít đồ. Nam nhân này ngày trước đều nghĩ nếu lấy một số tiền lớn mua chuộc và hứa hẹn, nếu có người sẵn sàng hy sinh vì hắn, chẳng qua hắn dùng loại này để tìm đường sống sót, căn bản không ai thèm để ý tới. Tiền tài so với sinh tử, cái nào trọng yếu? Trong hoàn cảnh này, hắn ta vẫn cố gắng dùng tiền để mua chuộc mạng người, mọi người đều không thích hành vi vô sĩ này. Hắn trở nên điên loạn, giết người, chỉ còn cách bức tường ảo ảnh một chút, Phượng Vô Tà bất lực để ngăn cản hắn băng qua, chỉ có thể nhắc mọi người tránh xa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi nam tử kia vùng kiếm chém lung tung, đã có rất nhiều người bị mệt mỏi vây lấy, không chịu nổi đã mê man. Trong kính vực này, cảnh giới hồn lực của tất cả mọi người đều bị áp chế. Trong trạng thái tệ hại đó, căn bản đã không có người kịp né tránh. Nam nhân cầm kiếm, động tác di chuyển liên tục điên loạn. Ngay lập tức, ba người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đâm thật mạnh rồi. Giết bốn người, ta có thể thuận lợi rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn không cam lòng hét lên, miễn cưỡng lao vào đám đông. Dừng tay, Phượng Vô Tà trừng mắt căm tức, hận chính mình không thể vượt qua bức tường ảo ảnh để áp chế hắn. Tên nam nhân điên cuồng kia rõ ràng không thể tu luyện hồn thuật, liền như vậy khổ luyện kiếm pháp trong 30 năm để phòng thân, hơn nữa còn có tiền tài sung túc, trong tay có cất giấu vô số bảo vật. Trong thời gian ngắn, ở nơi này quả thật không ai là đối thủ, Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Không lâu sau, có một ngọn lửa đen phun ra từ hư không Vĩnh Dạ, trực tiếp thẳng tắp bao phủ lấy tên điên đó. Vĩnh Dạ được tạo thành từ bóng tối hắc ám, mà trong kính vực này, cho dù có tường phân cách xa nhau, nhưng căn bản vẫn là kính lưu ngọc cổ, chỉ khác khu vực phản chiếu, xét cho cùng cũng đều trong một vị trí không gian. Chỉ cần cùng một không gian, vậy thì với tư cách là vua hắc ám, hắn có thể kiểm soát mọi sức mạnh trong đó. Nam tử kia vốn không hồn lực, cho nên ngục hỏa trước mắt đều hoàn toàn không thể chống cự được. Ngọn lửa đen bao trùm hắn, biến hắn thành một ngọn đuốc. Nỗi đau đớn thiêu đốt tâm hồn, chẳng bao lâu hắn đã chết trong tiếng kêu thảm thiết. Đế Thiên Tà giật giật ngón tay, ngục hỏa liền bị lay động rồi vụt tắt. Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân kia. Ngu xuẩn, tự nguyện hy sinh hoàn toàn khác với khái niệm cưỡng chế giết người để người khác hy sinh cho mình. Đây là một tên ngu ngốc còn chưa hiểu ra luật chơi, nếu không hắn cũng không muốn làm bẩn tay mình. Sau khi kiềm chế người đó, mọi người cuối cùng cũng khôi phục khỏi cơn hoảng loạn. Ba người bị kiếm đâm bị thương có mang theo thuốc, họ đều tự uống lấy, điều dưỡng vết thương. Qua cơn hoảng loạn, Phượng Vô Tà thở ra một hơi dài, may mắn vẫn còn Đế Thiên Tà. Nếu vừa rồi có người bị giết hại trong lúc hỗn loạn, thì tình hình hiện tại thật sự sẽ khó kiểm soát. Bây giờ với sự uy hiếp của Đế Thiên Tà, cho dù ai đó có giả tâm, họ cũng sẽ không bao giờ dám hành động bừa bãi. Phượng Vô Tà lại ngồi xuống, lấy ra chiếc lồng của nhà sát, cười khổ. Nhà sát, ngươi đã từng thấy vùng đất chết chóc Vĩnh Dạ này bao giờ chưa? Nếu ngươi còn ở đây, với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một bữa tiệc thịnh soạn, ngươi nhất định sẽ nuốt hết Vĩnh Dạ này. Thuận tiện còn có thể tăng cường thực lực cho mình đi. Phượng Vô Tà tưởng niệm nha sát sẽ dùng hắc vũ đem nàng bảo hộ lại bên trong, trong lòng lại đau xót tột cùng. Nàng định đem chiếc lồng vũ nha sát bỏ lại vào trong ngực, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tuy nhiên một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Phiến lồng vũ đó như thể cảm nhận được cảm xúc của nàng, bay ra khỏi bàn tay nàng, xẹt qua má, vừa lúc lao đi giọt nước mắt. Sau đó hắc vũ liền ngoan ngoãn bay về trong tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà mở to mắt nhìn xung quanh, đứng dậy. Nhà sát, là ngươi, đúng hay không? Phượng Vô Tà, người từng sát phạt chém giết trên chiến trận, lúc này đột nhiên giống như một tiểu hài tử, một bên vừa khóc vừa cười. Đế Thiên Tà nhìn thấy cảnh tượng này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào linh hồn của tử thần đang trong phiến nha vũ đó? Phượng Vô Tà đem chiếc lồng vũ đến trước mặt Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà, ngươi xem, Lúc trước ta đã đoạt lấy từ tay của thánh môn, mới có được hồn khí chứa khí tức của nhà xác. Lúc ấy ta đã nghi ngờ, nhà xác tuy chết, nhưng linh hồn kỳ thật vẫn chưa bị phân tán. Nàng gần như hưng phấn giải thích. Cho nên, ta luôn đem theo chiếc chuông nhỏ bên mình, đi đến những nơi có nhiều linh hồn chết chóc tụ tập, cố gắng thu thập sức mạnh của tử vong lực, làm nhà xác phục sinh, nhưng toàn bộ đều bị hỏng. Chính là ở phiến kính vực này, đầu tiên là cái hồn chuông, bây giờ là phiến lồng vũ, tất cả đều cùng phản ứng. Ta đoán, nhất định nhà xác muốn nói cho ta biết cái gì. Bộ dáng Vượng Vô Tà cầm lông vũ như đang nắm một bảo vật quý hiếm nhất thế gian này. Đế Thiên Tà sờ đầu nàng. Được rồi, đã có hy vọng, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng. Có thể tại đây, vĩnh dạ này được bao phủ bởi tử vong chi lực, thật sự có một bí mật được cất giấu, có liên quan đến tử thần. Nhất định là như vậy rồi. Phượng Vô Tà tự lẩm bẩm một hồi, có chút điên cuồng cùng phiến lòng vũ đối thoại. Nhà xác, người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta phải làm sao mới có thể khiến người sống lại. Sau những lời này, nha vũ trong lòng của Phượng Vô Tà động đậy một lúc. Lòng vũ không thể phát ra âm thanh, đó là điều tự nhiên, rất khó để truyền đạt ý tứ. Nhưng nhìn mọi thứ trước mặt, Phượng Vô Tà tin chắc rằng tàn hồn của nhà xác thật sự gắn liền với phiến lồng vũ này. Đế Thiên Tà chọc vào chiếc lồng vũ, đột nhiên nói với Phượng Vô Tà. Mặc dù ta cùng con quạ đen kia liên thủ đánh bại Ô Yểm, trong trận đại chiến đó, ta đã định giáo sức mạnh nghịch thiên của hắn. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút, có phải hắn ngày thường hơi ngu xuẩn hay không? Phượng Vô Tà ngơ ngác nhìn Đế Thiên Tà. Nhà xác ngu xuẩn sao? Nàng cảm thấy không đâu. Trong không gian của cổ tháp, những kẻ cùng ở bên trong, Tiểu Bạch mới là người ngốc nhất. Đế Thiên Tà nhìn phản ứng của nàng, dần nhận ra rằng hẳn không phải là kẻ duy nhất ngu ngốc. Ngay cả nữ nhân chính hắn cưới về cũng ngu ngốc không kém. Nghĩ tới đây, Đế Thiên Tà lại lắc đầu, chọc vào chiếc lồng vũ, nhắc nhở. Nếu lồng vũ này có thể bay di chuyển như vậy, vậy thì cứ di chuyển tới lui, vậy làm sao dùng? Chi bằng viết ra vào ký tự phải rõ hơn hay không? Những lời này vừa nói, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy phiến lồng vũ trong bàn tay nàng như bị choáng váng, sau đó liền dựng thẳng giống như một cây bút, bắt đầu viết trong bàn tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà chăm chú nhìn vào những nét vẽ dưới lớp lồng vũ, cuối cùng phát hiện ra nhà vũ viết ra ký tự đầu tiên là huyết. Nhưng động tác của nhà vũ vẫn không dừng, tiếp tục viết, sau đó lần lượt viết ba chữ, tử, chi, môn. Sau khi viết xong, nhà vũ ngã xuống như thể kiệt sức, không hề động đậy nữa. Phượng Vô Tà cẩn thận thu nhặt nó, liền ngẩng đầu liếc nhìn Đế Thiên Tà. Nhà xác sống lại, cần huyết tế. Đế Thiên Tà nhếch khóe miệng. Nó cũng cần đạt được đủ sức mạnh của tử môn. Phượng Vô Tà nhìn vào bên trong bức tường ảo ảnh, mặc dù Mộc Phiển Đình bị chìa khóa sinh mệnh lựa chọn, hắn vẫn ngồi bình tĩnh, nhàn nhạt, không khiêm tốn cũng không hống hách, lại nhìn những người khác được chìa khóa sinh mệnh lựa chọn, thật sự rất đáng thương. Muốn phục sinh nhà xác chính là mong ước ấp ủ từ lâu của Phượng Vô Tà, nhưng điểm này không có nghĩa là làm cho những người khác phải dùng chính mạng mình để đánh đổi. Phượng Vô Tà nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói, nếu đã vậy, ta liền mang theo nha vũ tiến vào tử môn để xem rốt cuộc nơi đó tột cùng đang làm cái gì. Đế Thiên Tà kéo nàng lại, đảm đạm cười nói, đừng ngốc như vậy, người cứ chỗ này, cho dù muốn đi cũng là ta đi. Phượng Vô Tà cau mày, ta sao có thể để người làm loại chuyện nguy hiểm như vậy chứ. Theo phản xạ, nàng lấy lại chiếc lông vũ trên tay, dường như sợ nam nhân trước mặt vươn tay giật lấy, rồi tiến đến cửa tử. Đế Thiên Tà theo dõi phản ứng của nàng, sau đó ánh mắt dịu lại. Biết là nguy hiểm mà vẫn muốn tự mình đi, nàng thật là không xem bổn giáo chủ để vào mắt. Nói rồi, hắn vươn tay gõ nhẹ lên trán nàng. Phượng Vô Tà sững sờ, nàng còn chưa kịp phản ứng, Đế Thiên Tà đã nói tiếp. Việc của nhà Sát lúc này không vội, chúng ta hãy lại quan sát thêm một chút. Khi Phượng Vô Tà định thần, hắn đã khoanh hai tay ra sau lưng đến một bên rồi. Mặc dù cảm thấy không thể nói nên lời, nhưng nàng cũng không cố chấp đi qua tử thần. Vừa rồi Phượng Vô Tà còn lo lắng và mất bình tĩnh vì nhà Sát sẽ sống lại. Nhưng nghĩ lại, nếu mình vừa mới hành động vội vàng, thật sự không thích hợp. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói thầm. Nhà Sát, đừng gấp. Lòng Vũ trên tay rung lên như là hiểu được ý của nàng. Cuối cùng, trong Bất Minh Thiền có người đi ra, đó là một nhóm người thuộc Kiếm Thiền. Phượng Vô Tà không biết tên hắn, nhưng trong trận chiến đấu lần trước, hắn vẫn luôn ở tuyến đầu. Người đó nhanh chóng đến trước mặt Phượng Vô Tà, hành lễ. Tôn chủ, thuộc hạ có việc muốn làm. Phượng Vô Tà dường như nghĩ ra cái gì, chỉ là có thể lặng lẽ thở dài, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy người này tạ để, liền chạy đến trước bức tường huyền ảnh. Mộc lão đệ, hắn ta cong tay, ngữ khí nhẹ nhàng. Cảm giác được chọn thế nào? Mộc Viễn Đình vẫn luôn ngồi xếp bằng tịnh thần nhắm mắt, liền nghe thấy người kia thì lộ ra một nụ cười khổ. Trương Quynh, Quynh dừng lại việc nói đùa trước mặt tôn chủ đi. Ngữ khí rõ ràng là cả hai đã khá quen thuộc. Điều 4 năm rồi, từ lúc ngươi và ta sau khi đồng thời gia nhập Bất Minh Thiền, đã qua lâu như vậy rồi. Vị Trương Quynh kia cười nhẹ, thần sắc lộ ra vẻ hoài niệm. Một Viễn Đình nhưng lại cảm thấy một phần bất an. Hắn đứng bật dậy, hướng tới phía trước, nhăn mặt. Trương Quynh, ngươi... Vẫn nhớ đến lần ta bị thương nặng và rơi xuống bùn, chính đệ đã lôi ta ra khỏi cõi chết, bất chấp sự nguy hiểm của bản thân. Ta nợ đệ một mạng, và bây giờ đã đến lúc phải trả lại cho đệ. Sau khi nói xong, hắn xoay người hướng Phượng Vô Tà kính cận nói. Tôn chủ, xin thứ lỗi cho thuộc hạ tự ý quyết định. Phượng Vô Tà cũng quay đầu nhìn Mộc Viễn Đình. Mộc Viễn Đình sớm đã bổ nhào về phía bức tường huyễn ảnh. Hắn dùng thần thái từ trước tới nay chưa từng có giận dữ, hét lớn. Họ Trương kia, người đang nói nhảm cái gì? Người bị điên sao? Mau cút về, ta không cần người tới giúp đỡ. Nhưng nam nhân kia chỉ cười cười. Chính là vì muốn xem dáng vẻ hiện giờ của đệ, sự hy sinh của ta hiện giờ là xứng đáng. Nói xong lại có thêm mấy người muốn đi qua đó. Phượng Vô Tà nhìn thấy trong đó thậm chí còn có một thiếu niên tầm 16-17 tuổi. Một tên nam nhân thô bạo lôi kéo thiếu niên kia lại. Nhảy con, lồng cánh còn chưa đủ, tham gia náo nhiệt làm cái gì? Vừa nói hắn cùng hai người nhanh chóng chạy đến người họ Trương kia. Ta cũng nợ Mộc Quynh một mạng, trong lòng sớm đã không tư vị. Hiện tại, nếu có cơ hội, thì thêm vài người chúng ta đi. Tên nam nhân thô bạo vừa nói vừa quay đầu, chỉ vào mấy người cũng muốn đứng lại. Không được động đậy, phải chú ý trước sau. Khẩu khí thái độ đó phảng phất không phải là hy sinh mà là đi yến tiệc. Mộc Viễn Đình vì người mà hành hiệp trọng nghĩa, đối với đồng bào của mình không cần ngần ngại ra tay tương trợ, thậm chí hắn nhiều lần không ngại bảo vệ người đồng hành cùng mình bằng chính mạng sống. Rất nhiều người trong Bất Minh Thiền đã nhận lấy ân tình của hắn. Trong lòng Phượng Vô Tà sớm bị cảnh này làm cho cảm động, nhưng Mộc Viễn Đình lại không có cảm giác hạnh phúc. Hắn bất chấp sự cản trở người khác, điên cuồng đập vào bức tường huyễn ảnh, âm thanh khàn khàn kêu những người này quay trở về. Nhưng bốn người đứng đó nhất quyết không rời đi, họ hướng về phía Phượng Vô Tà bái lễ. Tôn chủ, xin hãy tha thứ cho thuộc hạ vì đã hành động mà không được cho phép. Bọn họ đều kính cẩn nói. Phượng Vô Tà thở dài. Không dừng lại thì bốn người này sẽ chết, nhưng mà dừng lại, Mộc Viễn Đình sẽ chết. Dù có lựa chọn thế nào, kết quả cũng thật đáng thương tâm. Nhưng bọn họ đã chọn hy sinh thì nàng cũng không có quyền gì để dừng lại. Mộc lão đệ, chúng ta đi trước đây. Phải đốt nhiều tiền giấy cho chúng ta. Lúc đốt, nhớ mang vài vò rượu ngon và cả gà nướng. Người phải sống tốt, đừng đến tìm chúng ta sớm. Mấy người đều ngươi một câu ta một câu hướng về phía Mộc Viễn Đình, nói Nam Nhi không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng nước mắt Mộc Viễn Đình đã rơi ướt cả mặt. Nam Nhi không dễ dàng quỳ gối, nhưng Mộc Viễn Đình đã sớm vô đực quỳ xuống từ bao giờ. Hắn mở to mắt, nghiến chặt răng, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn bốn huynh đệ cùng nhau tự chiến băng qua bức tường huyễn ảnh, lao ra chiến trường như bước vào cửa tử. Vòng xoáy đen tàn nhẫn nuốt chửng bóng dáng những con người dũng cảm đó, chỉ còn lưu lại người có tư cách sống cuối cùng và nỗi bi thương vô tận. Một Viễn Đình ngồi dựa bên cạnh bức tường huyễn cảnh không nói lời nào, Phượng Vô Tà đi qua đó nhưng lại không biết an ủi thế nào. Một sư huynh, hãy nén bi thương, nàng cuối cùng cũng mở miệng. Huynh đừng phụ lại sự kỳ vọng của mọi người, hãy sống cho tốt, điều đó mới xứng đáng với sự hy sinh của mọi người. Tôn chủ, ta hiểu rồi, Một Viễn Đình dùng tay lau nước mắt. Tôn chủ, người hứa với ta, người không được bỏ qua cho người đứng ở phía sau. Trong mắt Phượng Vô Tà hiện ra tia lạnh lẽo, ánh mắt nàng đã chứa đầy sát ý. Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Một Viễn Đình gật đầu, sau đó vô lực nhắm mắt. Phượng Vô Tà biết rằng lúc này nên đợi hắn định thần yên tĩnh. Nàng xoay người trở về vị trí cũ, thời gian chậm chậm trôi qua, mắt nhìn lại gần một ngày nữa qua đi. Sau Một Viễn Đình thì càng không ai tự nguyện hy sinh, hai người Bất Minh Thiền còn thừa lại, bị chọn vẫn bình tĩnh như cũ. Bốn người khác sắc mặt sớm như màu đất, đôi mắt nhắm nghiền, thân người run rẩy. Cuối cùng chiếc đồng hồ cát lần nữa cạn kiệt. Bởi vì đã có 16 người tự nguyện hy sinh, lần này có tận 24 người bị nuốt chửng bởi những âm ảnh dưới sự chứng kiến của mọi người. Chứng kiến cảnh tang thương lại lần nữa khiến trong lòng Phượng Vô Tà đau như cắt. Nàng đưa tay ôm ngực, ở đó chiếc lồng vũ nhà sát khẽ rung lên. Phượng Vô Tà cầm trong tay chiếc lồng vũ màu đen, chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh băng chậm rãi lưu chuyển. Loại cảm giác đó nàng trước kia đã lĩnh ngộ qua trên người nha sát, đó chính là cái chết thuần khiết, đó chính là quan niệm kết thúc của vạn vật. Nha sát Phượng Vô Tà không khỏi xoa nhẹ chiếc lồng vũ. Rốt cuộc, người muốn ta làm cái gì? Người không thể cho ta nhiều tin tức hơn một chút sao? Nhưng lần này chiếc lồng vũ chưa hồi phục được đủ hết lực lượng. Đế Thiên Tà nhàn nhạt nói, có thể lúc trước tập hợp được một tà lực vào, chỉ có thể gắng sức làm được một bước này. Khả năng là như vậy, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Lúc hai người đang nói chuyện thì chiếc đồng hồ cát cũng lần nữa chạy hết. Giữa những lần đảo chiều có thập vạn đạo kim quang bay tới, đến giờ đã là ngày thứ ba trôi qua. Ánh mắt Phượng Vô Tà lập tức trở nên lạnh lùng. Hỗn đản, cư nhiên dám! Giọng nàng cực kỳ trầm và khàn lại, ánh mắt chết chóc của nàng hướng về một hướng, ở đó chính là vị trí người nhà của Phượng Vô Tà. Người của Phượng gia được chọn 7 người, vậy cần phải hy sinh 28 người, con số này gần như một nửa số thành viên trong Phượng gia vẫn sống tại Vĩnh Dạ. Phượng Vô Tà nguyên bản bị lông của nha sát có phản ứng mang đến cảm giác thoải mái sớm đã tan biến. Không, tuyệt đối không thể vậy, huyết mạch của Phượng gia tuyệt đối không thể ở nơi này nhận được tổn thất như vậy. Đợi đã, huyết sao? Phượng Vô Tà đột nhiên nhớ đến cái gì, lồng vũ lúc trước của nhà sát viết ra một chữ huyết. Nàng đưa lồng vũ lên mắt, quan sát nó một cách cẩn thận, rất sạch sẽ, không có dấu vết của máu. Nhưng Phượng Vô Tà nhớ rõ ràng mặt trên nó đã dính vải máu của nàng. Huyết, huyết tế. Suy nghĩ của nàng quay cuồng, sau đó nàng chợt nghĩ đến những nội dung mà nàng đã nhìn thấy ở cuốn sách cổ. Nàng lập tức xoay người đi đến một nơi vắng vẻ. Vô Tà, nàng muốn làm gì? Đế Thiên Tà nhìn thấy nàng rời đi liền hỏi. Ta có một phán đoán, muốn chứng thực một chút Phượng Vô Tà bình tĩnh quay đầu trả lời, nàng không giải thích cặn kẽ, nếu không Đế Thiên Tài nhất định sẽ ngăn cản nàng làm chuyện này, bởi vì cái nàng muốn làm chính là lấy máu của bản thân tiến hành quyết tế. Vạn tượng thiên cơ châm ra tay, nàng lấy làm trung tâm hình thành tiết điển trận pháp. Đế Thiên Tà cảm thấy có vài chút không đúng, hắn ta khẽ nhau mắt quan sát, mặt đất đột nhiên chìm xuống. Thân hình Đế Thiên Tà muốn đến bên cạnh Phượng Vô Tà, nhưng nàng lần này nhanh hơn hắn một bước, một bàn tay áp vào khoảng không. Tia sáng đỏ sẫm đột nhiên chợt lóe, một đạo đường thẳng liên kết chuyển động từ trên người nàng tạo thành một trận pháp phức tạp. Chỉ là trận pháp này không biết vì sao mờ ảo, lộ ra một cảm giác tà ác. Huyết luyện chi trận, người của Bất Minh Thiền kinh hãi hô lên. Tên gọi này đã thu hút ra một sự náo động. Đế Thiên Tà xoay đầu chuyển thân, lạnh lùng nhìn tới. Không muốn chết thì hãy câm miệng lại. Sự nóng nảy và sát ý thể hiện trong con ngươi đen khiến mọi người rơi vào động băng, không ai dám nói thêm câu nào. Đây cũng không thể trách người của Bất Minh Thiền phiền phức. Phượng Vô Tà vẽ ra một trận pháp bằng máu. Nó là một loại trận pháp dùng để nuốt máu thịt sinh vật đổi lấy sức mạnh. Nhưng loại tà trận như vậy thông thường chỉ quỷ hồn sư tà ác nhất mới sử dụng. Thu lại pháp trận, ngoan ngoãn đi qua đây. Đế Thiên Tà thu hồi ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà, hắn nói với giọng điệu cực kỳ phẫn nộ. Huyết luyện chi trận một khi đã phát ra, ngoài người bố trí trận pháp dừng lại hoặc là giết chết người bố trí trận pháp thì sẽ không có biện pháp nào dừng lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phượng Vô Tà muốn khởi động trận pháp này trước. Nàng chậm rãi lắc đầu. Đế Thiên Tà, hiện giờ người đã chết rồi. Phượng Vô Tà mở miệng trong thanh âm mang theo sự bi thương kéo dài. Những người chết đó ta đều quen biết và cũng từng ít nhất một lần nói chuyện với họ. Vận mệnh của họ tuyệt đối không nên đưa đến một nơi vô danh như này. Tham gia một trò chơi không tên và chết một cách không thể giải thích như vậy được. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã chết hết. Vì vậy những điều này đều đã quá đủ. Từng câu từng chữ của Phượng Vô Tà đều đang phản phất nặng nề như mang theo ngàn cân. Đã quá đủ, vì vậy nàng sẽ không để thêm bất kỳ ai phải chết. Ta nói qua rồi, ta có biện pháp. Thanh âm Đế Thiên Tà mang theo sự tức giận mà cũng trầm lặng xuống theo. Ta biết, ta tin chàng. Phượng Vô Tà cười. Nhưng ta cũng tin là biện pháp của chàng cái giá phải trả nhất định không nhỏ. Nếu không thì ngay thời gian đầu chàng đã giải quyết rồi, đúng hay không? Đế Thiên Tà mím chặt môi không nói. Vì vậy ta mới đi trước chàng. Trước tiên hãy dùng biện pháp của ta đi. Phượng Vô Tà nâng chiếc lông vũ trên tay. Lòng của nhà sát, nếu nó đã chọn vào lúc này tỉnh lại, vậy thì ta tin rằng khẳng định có nguyên nhân. Hơn nữa, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra, có lẽ nó có thể mang lại thay đổi. Ngữ khí của nàng vang lên một cách chắc chắn và không hề lay chuyển. Ta nhất định phải thử nó. Được, nàng có thể thử, nhưng cũng không cần phải dùng đến huyết luyện chi trận. Nàng nên hiểu rõ sự nguy hiểm của trận pháp này. Huyết luyện chi trận khiến người thay đổi không chỉ là công năng tà ác của nó, càng đối với người bố trí trận pháp càng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, huyết luyện chi trận sẽ đem sinh hồn của người bày trận nuốt đi, họ sẽ biến thành một quái vật khát máu. Nhưng mà, huyết luyện chi trận là trận pháp huyết tế hiệu quả nhất, Phượng Vô Tà bình tĩnh trả lời. Đế Thiên Tà, thời gian của chúng ta vô cùng cấp bách, chàng hãy tin ta. Nói xong nàng chợt nở nụ cười thoải mái, chớp mắt nhìn hắn. Lại nói, nếu như là ta thất bại thì vẫn còn có chàng đến cứu ta, không phải sao? Nói xong Phượng Vô Tà tay cầm lông của nha sát đem thả vào trong mắt của trận pháp, sau đó hai tay mạnh mẽ dùng lực kết ấn mở lòng bàn tay của chính mình. Đế Thiên Tà hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Phá vỡ huyết luyện chi trận không khó, cái khó chính là phá vỡ trận pháp mà không làm thương đến Phượng Vô Tà. Nhưng đối mặt với một vị đã từng ở trên hoang thần như Đế Thiên Tà, đột phá tồn tại nửa đường đến nay mà nói, ngay cả khi trạng thái bị đàn áp, nếu dùng một số loại thuốc cấm muốn làm chút gì đó cũng không phải là không thể. Chỉ là vì Phượng Vô Tà hạ quyết tâm làm chuyện này, thứ hắn làm chỉ có thể là không ngăn cản nàng, bảo vệ nàng. Đế Thiên Tà nhìn ánh sáng đỏ của trận pháp mang bóng dáng quỷ sắc ba phần của nữ tử. Phượng Vô Tà lúc này đã không còn cảm nhận được bên ngoài. Thời khắc lúc nàng bắt đầu khởi động trận pháp, nàng đã hoàn toàn tập trung vào nó. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt ra, tạo thành một chuỗi trong trận pháp. Tà trận hệt như một tên ác quỷ tham lam, như một kẻ khát máu, mà những gì Phượng Vô Tà phải làm là kiểm soát năng lượng tạo ra khi trận pháp bắt đầu nuốt máu và đổ nó lên lông của nhà xác. Huyết luyện chi trận tà ác vô biên, mỗi một phần quá trình xuất chiết năng lượng đều cần dùng toàn lực của Phượng Vô Tà để tranh giành. Phượng Vô Tà cảm thấy trận pháp này hình như có ý thức của chính mình, sức mạnh tiêu hao máu thịt muốn xâm nhập ngược lại thân thể nàng lúc nào không hay. Tuy nhiên với cái giá này, đánh đổi ngay lập tức cũng có hồi báo. Chỉ là sau khi vừa chạm vào năng lượng sinh ra từ máu hiến tế, trên lồng vũ nhà xác lại xuất hiện một tia sáng xanh mờ ảo. Khi máu tươi của Phượng Vô Tà trôi đi thì sắc mặt của nàng cũng dần tái lại. Ngược lại, ánh sáng xanh trên lồng nhà xác càng ngày càng sáng. Một bóng đen mờ ảo xuất hiện giữa họ, đó là một bóng quạ đen. Nhà xác. Miệng Phượng Vô Tà giờ phút này đã đẫm máu, lượng máu mất đi nhiều như vậy khiến nàng có chút choáng váng, nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc, nàng liền thấy nhẹ nhõm. Nàng có thể cảm giác sự hiến tế máu này là một bước quan trọng trong một bước phục sinh của nhà xác. Bây giờ còn kém một chút, nàng vẫn cần phải tiếp tục kiên trì thêm chút nữa. Đế Thiên Tà vẫn đang bên ngoài bảo vệ Phượng Vô Tà, cũng có chung một loại cảm giác như vậy. Hắn nhìn vào ánh sáng màu xanh, một sự chuyển đổi từ cái chết sang sự sống đang diễn ra ở chỗ đó. Đây cũng là lý do tại sao hắn sớm muốn ngăn cản khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Phượng Vô Tà, nhưng cuối cùng hắn lại chịu đựng. Đây là quá trình từ 0 đến 1, nếu như dừng lại thì sẽ bỏ lại tất cả những nỗ lực trước đó. Nếu thất bại, không quản là nhà xác hay Phượng Vô Tà đều mang đến một thiệt hại nghiêm trọng. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn hình dáng trong ánh sáng xanh đó. Nếu người còn sống, vậy thì đợi cái đời này, làm trâu làm ngựa để trả lại đi. Thời gian dần dần trôi đi, Phượng Vô Tà trong huyết luyện chi trận đã không còn sức để đứng, chỉ có thể ngồi xuống đất. Ánh sáng đỏ rực của trận pháp càng thêm không xác định, dường như một miệng chậu máu muốn chiếm đoạt lấy Phượng Vô Tà. Nhưng thân thể Phượng Vô Tà tuy yếu ớt nhưng ý thức vẫn rất kiên trì. Lúc này tất cả người trong Vĩnh Dạ đều cảm nhận được sự dị thường trong không gian. Nguyên bản chìm vào vực sâu, một đạo bóng tối tĩnh lặng đến chết người, không biết từ khi nào gió nổi mây lên. Mọi người nhìn thấy trong Vĩnh Dạ như thể có những con sóng đèn tối đang dâng trào. Nhiều người không biết sự thật đều bắt đầu lo lắng. Trong huyết luyện chi trận, ánh mắt Phượng Vô Tà đã có phần mơ hồ. Tuy nhiên trong nhận thức của nàng, năng lượng trên những chiếc lồng vũ của nhà xác đều gần như đã tràn đầy. Cuối cùng tốc độ hút năng lượng của chiếc lồng đen chậm lại dần. Vô Tà. Đế Thiên Tà cũng cảm thấy biến hóa này, trầm giọng hô lên. Phượng Vô Tà nghe thấy tiếng nói, vốn dĩ có một vài ý thức đang chìm dần, đột nhiên tỉnh lại. Nàng tự cắn lưỡi mình một cái thật mạnh, nhanh chóng tỉnh lại dưới sự trợ giúp của cơn đau. Lúc này ánh sáng đỏ huyết luyện chi trận đã chảy ngược dòng, suýt nữa chạm vào đầu ngón tay của Phượng Vô Tà. Quỷ lực bị khống chế, vết thương còn chưa lành, vẫn còn mất rất nhiều máu. Nhiều yếu tố khác nhau đã khiến Phượng Vô Tà trở nên vô cùng yếu ớt. Đế Thiên Tà đã không còn chần chừ khi nhìn thấy hắn muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy Phượng Vô Tà nghiến răng vươn tay nhẹ nhàng quẹt lên vạn tượng thiên cơ châm, trong khoảnh khắc như thể một phản ứng dây chuyền, từng cây kim đều rung lên, gần như trong nháy mắt toàn bộ trận pháp huyết luyện chi trận tan rã. Đế Thiên Tà lách mình đến đỡ thân thể vô lực yếu ớt của Phượng Vô Tà, nàng lộ ra một nụ cười. Chàng xem, ta không phải là không chuẩn bị. Sự yếu đuối trong nụ cười đó khiến Đế Thiên Tà đau lòng. Uống mấy đơn dược này đi. Hắn không nhịn được, liền nhét rất nhiều viên thuốc vào miệng Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà bị hắn chặn lại, không thể nói được gì. Cuối cùng, nuốt hết viên thuốc, nàng nhanh chóng ấn vào tay Đế Thiên Tà, đang muốn tiếp tục lấy đồ ra. Được rồi. Ta chỉ là mất máu quá nhiều, không có gì to tát. Phượng Vô Tà nói, trong không gian ở tầng 1 của cổ tháp có cất giữ rất nhiều đồ dùng y tế. Nàng nghỉ ngơi một chút đi. Hắn đỡ Phượng Vô Tà, nói muốn mang nàng quay trở về. Phượng Vô Tà lắc đầu. Vẫn chưa được. Nhà sát nhắc nhở hai điểm, một là máu, hai là cửa tử. Hiện tại huyết tế đã hoàn thành, nhưng vẫn còn cửa tử nữa. Nàng ngước mắt nhìn Đế Thiên Tà. Ta muốn đem Long Vũ bước qua cửa tử. Giọng nói đó có phần yếu ớt, nhưng mục đích là sự kiên trì không thể ngăn cản. Không thể được. Nhưng giọng nói đó không phải là tiếng của Đế Thiên Tà, mà là Ly Anh đang đứng bên cạnh. Tôn chủ, vạn lần không thể. Cửa tử đó có thể nuốt chửng linh hồn. Nếu vào thì sẽ là cửu tử nhất sinh. Không, phải nói là thập chết vô sinh. Ly Anh nói xong, thấy Phượng Vô Tà không ý tứ thay đổi, sao liền quay đầu nói với Đế Thiên Tà. Đế giáo chủ, ngài cũng thuyết phục tôn chủ đi, nàng không thể mạo hiểm được. Đế Thiên Tà chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt hiện lên sự lãnh nhạt. Lúc này lại nghe nói lời của Ly Anh, hắn liền cười. Tử môn, nên đi. Ly Anh vừa định lên tiếng thì Đế Thiên Tà đột nhiên vung tay lên ra một số lệnh cấm túc, mục tiêu của hắn lại là Phượng Vô Tà. Chỉ là lần này, ta đi. Phượng Vô Tà đã mất quá nhiều máu, hồn lực bị hạn chế, lại nữa từ trước tới nay không có phòng bị qua Đế Thiên Tà, vì vậy nàng không còn dư sức chống trả, nàng hiện giờ không còn sức lực nào, liền ngã vào vòng tay Đế Thiên Tà. Chàng muốn làm gì? Đừng náo loạn, hãy mau thả ta ra. Đầu não Phượng Vô Tà trống rỗng, phản ứng một hồi mới nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. Đế Thiên Tà một tay ôm nàng vào ngực, tay còn lại nhéo mặt nàng. Thật sự là một nữ nhân, không khỏi khiến người khác lo lắng. Phượng Vô Tà cảm thấy giọng mình có vài phần như nghẹn lại, trong lòng nàng có lẽ đã đoán ra được điều gì đó, nhưng nàng không muốn thừa nhận. Nghe ta nói, ta biết chàng không muốn ta mạo hiểm, nhưng ta chắc chắn, ngay cả khi nó không hiệu quả, chàng có thể cứu. Lời chưa nói xong, nàng đã bị Đế Thiên Tà cắt đứt. Giáo chủ đại nhân lại cúi đầu hôn vào môi nàng, trực tiếp chặn lại lời nàng. Ly Anh ở bên cạnh vội vàng xoay người, từ chối việc bọn họ nhét cẩu lương. Một lúc sau, Đế Thiên Tà buông Phượng Vô Tà ra, môi Phượng Vô Tà hơi sưng lên, nhưng nàng cũng không quan tâm đến. Nàng cảm thấy nụ hôn này khác những lần trước, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương dịu dàng và còn có cả sự chia tay. Ta luyến tiếc, nữ nhân của ta đến nơi hoang tàn địa ngục, chịu đựng khổ cực. Hắn lại nhẹ giọng nói, vì vậy, nàng hãy chờ ta ở bên ngoài. Trong lòng Phượng Vô Tà vào thời điểm này cảm thấy không may, nàng rõ ràng biết lần này hắn không chỉ nói không mà thôi, có một nỗi lo lắng ập vào trong lòng nàng. Đế Thiên Tà, ta sẽ không đi nữa, được hay không? Giọng nàng hơi khô khốc, thanh âm khẽ run run. Chàng cũng không đi, được hay không? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác. Giọng Phượng Vô Tà lúc này trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, nàng nhìn chiếc lồng vũ nhà sát bị hắn lấy ra khỏi tay mình, sau đó lại nhìn hắn giao mình vào trong lòng của Ly Anh. Đừng mà! Phượng Vô Tà trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. ta đã nói, không cần biết bao nhiêu người hy sinh làm vật tế, ta đều có thể đưa họ trở về từ trong địa ngục. Đế Thiên Tà lùi về phía sau hai bước, cầm trên tay chiếc long vũ của nhà rác. Mà con quạ này, nàng đã để ý hắn như vậy, ta sẽ có lòng tốt tiện tay giúp đỡ. Hắn nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Phượng Vô Tà trong lòng làm sao có thể không biết cầm long quạ tiến vào cửa tử, nguy hiểm gần như tương đương với cái chết. Chính vì vậy, nàng phải tự mình làm, không thể để người khác gặp nguy hiểm do quyết định của chính mình. Tuy nhiên, sự kiềm chế của Đế Thiên Tà đã khiến cho Phượng Vô Tà không thể di chuyển, ngay cả một vài phần điều động hồn lực cũng không thể. Cuối cùng, nàng không còn sức vùng vẫy. Phượng Vô Tà nhìn nam nhân mặc áo choàng đỏ, trong mắt có sự kỳ vọng và thỉnh cầu, kỳ vọng hắn đừng rời đi và thỉnh cầu hắn ở lại. Đế Thiên Tà đương nhiên hiểu ý nàng, nhưng hắn biết rõ hơn hết rằng cửa tử nhất định hắn phải giải quyết. Nếu linh hồn của hắn hiến tế, không chỉ những người hiện tại có thể không xảy ra chuyện, mà ngay cả những người đã bị nhốt vào cửa tử thần cũng có thể hồi sinh trở lại. Cũng chính vì điều này mà trước đây hắn đã từng nói với Phượng Vô Tà rằng cuộc thế này là chuẩn bị của hắn. Đế Thiên Tà biết, nếu là để 500 người này phải hy sinh 400 người, thì trong suốt phần đời còn lại của mình và Phượng Vô Tà sẽ bị ma quỷ quấn lấy. Suy cho cùng, những người này đều là người mà nàng quen biết. Cho nên, vì Phượng Vô Tà, hắn phải ra tay. Trong cục diện này, ngay từ đầu, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng là, Đế Thiên Tà cúi đầu nhìn xuống chiếc long quạ đen trên tay, đúng như Phượng Vô Tà đã nói, chiếc long quạ này chính là biến số người đứng phía sau khiến người ta không thể nghĩ tới. Đế Thiên Tà nghĩ đến điều này, cuối cùng hắn nhìn qua nữ tử nước mắt lưng tròng. Chăm sóc tốt cho chủ tử của người. Hắn nhàn nhạt hướng Ly Anh ra lệnh, Ly Anh cúi đầu thật sâu, hành lễ. Quay người lại, Đế Thiên Tà lấy ra một viên đan dược từ trong tay, mặc dù Phượng Vô Tà không thể cử động, nhưng nhãn lực của nàng vẫn còn đó. Nhìn thoáng qua, nàng đã nhận ra đó là một loại cấm đan, võ hồn đan. Loại đan này có thể bỏ qua mọi tình huống và phục hồi sức lực của người dùng lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, một khi hết tác dụng, trong vòng mấy tháng sẽ trở thành người phàm, không thể sử dụng một chút sức mạnh hồn lực nào. Các nguyên liệu cần thiết để tinh luyện võ hồn đan sớm đã tuyệt chủng, phương thức cũng đã bị thất truyền. Không ngờ trên tay Đế Thiên Tà lại có một viên, hắn giơ tay cầm lấy võ hồn đan. Không được. Phượng Vô Tà lúc này chỉ cảm thấy tâm đau như cắt. Trong phút chốc, toàn bộ không gian võ hồn rung lên, hồn lực tăng lên đột ngột, tạo thành một cơn bão dữ dội, đánh gục tất cả mọi người. Chỉ có nam tử áo choàng đỏ đứng giữa tâm bão như một vị thần trên mặt đất, uy quyền như vực thẳm. Trong bối cảnh của sức mạnh hồn lực và bóng tối hùng vĩ, khuôn mặt tuấn tú của hắn như một vị thần, với nét quyến rũ, ma quỷ giống như ác ma Tu La. Hắn quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, cười nói, ta đi rồi sẽ trở về, nàng hãy ngoan ngoãn chờ ta. Đế Thiên Tà bước từng bước tiến tới, đi về phía vòng xoáy màu đen. Vào lúc này, cửa tử dường như cảm nhận được thứ nó muốn nghênh tiếp là cái gì, tốc độ quay đột ngột tăng tốc. Bạn giáo chủ đến rồi. Đế Thiên Tà đứng trước cửa nhìn xung quanh, giọng điệu có chút khinh thường. Chỉ là không biết người có thể tiếp đãi được hay không thôi. Nói xong, bóng dáng hắn đột nhiên hóa thành một ngọn lửa đen, lao thẳng vào cửa tử. Phòng ấn mà Đế Thiên Tà đặt lên người Phượng Vô Tà vẫn không được dỡ bỏ khi hắn rời khỏi. Nếu không làm như vậy, nàng sợ rằng nhất định sẽ nhanh chóng theo vào cửa tử. Vì vậy, Phượng Vô Tà chỉ có thể ngồi trên đất, được Ly Anh chống đỡ một cách yếu ớt, hai mắt nàng hiện lên tia vô thần. Tôn chủ, đừng lo lắng. Đế giáo chủ đã khôi phục sức mạnh. Đối với ngày ấy mà nói, cửa tử có thể không phải là nơi quá nguy hiểm. Ly Anh thuyết phục nàng, nhưng nàng không nói. Nếu như Đế Thiên Tà không thể quay về trước khi đan dược hết hiệu quả, thì sợ rằng Tất nhiên Phượng Vô Tà biết điều này, nhưng vào lúc này nàng không nghĩ tới điều đó, chỉ bằng cách nghĩ này mới có thể để lại tia hy vọng trong lòng mình. Mà lúc này khi Đế Thiên Tà bước vào cửa tử, chiếc lồng vũ của nhà xác cũng bị mang theo. Trong bóng tối vĩnh dạ, mọi thứ bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là chiếc chìa khóa của 10 người bị chọn đều đã bị hỏng. Đám đông từng trận kinh hô vẫn dừng lại và họ nhìn thấy hai vòng xoáy ban đầu đang quay với tốc độ không đổi bị xoắn lại. Dường như có một kiếp lực hút mạnh giữa hai cánh cửa một sinh một tử, đồng thời kéo căng hai cánh cửa thời không bị hút vào, tạo thành một đoàn bão tố hỗn loạn. Ngoại trừ Phượng Vô Tà và Ly Anh, những người khác đều không biết phát sinh chuyện gì. Hai cánh cửa đó không còn rồi, lại làm sao vậy? Mọi người run lên kinh ngạc vì không ai biết được họ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Trong cơn bão hỗn loạn ấy, có một ý chí mạnh mẽ và đáng sợ đang dần thức tỉnh. Trong vĩnh dạ, nguyên bản đã biến thành sóng gió mãnh liệt, lúc này đã trở thành biển bão. Và những người có thị lực tốt như Phượng Vô Tà thậm chí có thể thấy rằng những làn sóng đó về cơ bản được cấu tạo bởi vô số dư ảnh tràn đến. Nhất thời mọi người ở đó dường như trở thành một hòn đảo nhỏ, bị vây quanh bởi cuồng phong và sóng thần, ngược xuôi, trái phải, tứ phía, bất cứ nơi nào họ nhìn đều hiện ra cảnh tượng hải hùng. Nhà xác, Phượng Vô Tà nhìn bão với đôi mắt phức tạp, nàng đã quá quen với khí tức mạnh dần lên như này rồi. Khí tức đó giống như cái chết đang đến gần, mọi thứ đang khô héo, nhưng trong sự tĩnh lặng, nó nhờ thể hiện một luồng sinh khí mới. Đó là lực lượng độc nhất của nhà xác, trong lòng nàng không biết rằng đó là niềm vui hay là nỗi buồn. Sự sụp sôi trong vĩnh dạ càng lúc càng mãnh liệt, sau một thời gian có vẻ như đến một thời điểm giới hạn nhất định đã vượt quá. Những dư ảnh biến thành làn sóng giận dữ bỗng nhiên lặng đi, nhịp sóng hối hả ban đầu dần im lặng trong chốc lát. Đám đông bị vây ở giữa, bị chóng mặt bởi một loạt các thay đổi, một số thậm chí còn hét lên những từ vô nghĩa. Sau một lúc ngắn yên tĩnh, những tàn hồn hội tập lại. Những thứ này vẫn ở hình dạng con người, nhưng các nét trên khuôn mặt lại mơ hồ. Người Phượng gia cũng dưới sự chỉ huy của Phượng Minh Châu đặt mình vào tư thế chuẩn bị. Người Thái Hoàng cổ viện cũng đồng dạng tập hợp lại. Có những người khác đứng tại chỗ run rẩy, có những chiến binh mắt đỏ hoe, thậm chí có người chạy nháo nhào ôm lấy đầu. Đúng lúc mọi người cho rằng đại chiến sắp bắt đầu, vài tàn hồn cách mọi người không xa liền dừng lại, sau đó tất cả đều quỳ xuống. Mọi người đều nhìn nhau, căng thẳng không biết phản ứng thế nào. Sau khi nhìn thấy tàn hồn quỳ xuống, đã bắt đầu cúi đầu chào mọi người hành lễ. Vô số tàn hồn đếm không kể, đồng thời nhấp nhô, nhất thời sản sinh ra một khí thế đồng trời lở đất. Một bên vừa cúi đầu, họ liên tục thầm thì, không ai nghe thấy bọn chúng nói cái gì, chỉ có duy nhất Phượng Vô Tà. Nàng cũng chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ như này, nhưng không biết vì sao Phượng Vô Tà biết rằng từ đó trong miệng chúng có nghĩa là chết, bọn chúng đang cầu xin sự giải thoát. Mọi người đều sững sờ, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, nhưng lộ ra vẻ linh thiêng khó tả. Phượng Vô Tà nhìn vào cơn bão, cùng với sự gặp gỡ tàn hồn, nó dường như phản phất một trái tim đang đập. Cuối cùng, một tia sáng màu xanh lam chiếu xuyên qua nó bay lên trời. Một tiếng thở dài dường như lướt qua một lịch sử dài mà đến. Giọng nói quen thuộc đó khiến Phượng Vô Tà không thể không mở miệng. Nhà xác. Tất cả mọi người đều lo lắng, không ai có thể biết sau khi một loạt những điều kỳ lạ biến hóa kia, tiếp theo bọn họ phải nghênh đón những nỗi sợ hãi mới nào nữa. Phượng Vô Tà khẽ hô lên, trong vĩnh dạ tiếng hô đó đặc biệt rõ ràng. Nhà xác là ai? Tuy nhiên, mọi người chưa kịp đáp lại thắc mắc thì cơn bão lại bất ngờ thay đổi lần nữa. Tia chớp đỏ tươi trộn lẫn với tiếng sấm rền, dường như muốn xé toạc bầu trời. Những gì tiếp theo đó chính là âm thanh gió hú từ tâm bão bay qua. Những người trong kính vực buộc phải rút lui bởi những cơn gió đó, thậm chí không thể không xuất ra hồn khí chính mình để chặn thành hàng phòng thủ, tránh cho bị thương nặng. Cũng không ai có thể mở nổi đôi mắt trong cường phong này. Sự cấm túc trên người Phượng Vô Tà cũng được hóa giải ngay khi cánh cửa tử biến mất. Lúc này nàng vẫn chưa thể hoàn hồn, nhưng cũng đã được Ly Anh và một số người Bất Minh Thiền bảo vệ bên trong. Nàng lùi lại một khoảng nhất định. Tôn chủ, ngài không sao chứ? Ly Anh lo lắng nói. Phượng Vô Tà lắc đầu tỏ rằng nàng không sao. Ly Anh liền thở phào, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tôn chủ, ta cảm giác được trong đó có một lực lượng tà ác cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm giác được thật sự rất đáng sợ. Nó còn đáng sợ hơn cả kính linh lúc trước, nhưng ta không biết nó là cái gì. Phượng Vô Tà cười nhẹ, nghe thấy những lời đó, sau đó ngẩng đầu nói. Đó là nhà sát. Ly Anh sững sờ, đây là lần thứ hai nàng nghe thấy cái tên này được nói ra từ miệng tôn chủ. Nàng ta có chút tò mò, muốn hỏi, nhưng lại thấy Phượng Vô Tà đi tới trước mặt đám người. Lúc này, bầu trời càng ngày càng dày đặc đao phong, không có hồn lực, mọi người chỉ dựa vào hồn khí phòng ngự, dần dần cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Mọi người cảm thấy lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, dù cửa sinh tử biến mất, nhưng nó lại để lại một trận cuồng phong. Bên trong đó dường như đang cất giấu một con quỷ thần, hoặc là một ác linh, hay là một quái vật khác. Những suy nghĩ như vậy cứ thế xuất hiện trong đầu mọi người. Phượng Vô Tà sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng đi lên trước, đứng trước mặt mọi người. Đối diện với cảnh ngày tận thế trước mắt, vẻ mặt nàng thản nhiên, bị lây nhiễm bởi tôn chủ của chính mình. Phượng Vô Tà đứng bên cạnh đám người Bất Minh Thiền cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những người khác. Nhìn thấy môn nhân không bối rối, Ly Anh chỉ đơn giản giải thích vài lời. Tôn chủ! Nàng quay đầu muốn nói cái gì, nhưng phát hiện nữ tử bên cạnh có vẻ như thất thần. Nàng ta bèn lay nhẹ tay Phượng Vô Tà. Tôn chủ, Phượng Vô Tà thậm chí còn không phản ứng, như thể nguyên thần đã bị thoát ra khỏi cơ thể. Nhưng thực tế, vừa nãy Phượng Vô Tà cảm thấy cơ thể mình đúng là trong trạng thái xuất thần, tư duy đã thoát ra khỏi cơ thể. Nguyên thần của nàng thật sự thoát ra, đi vào một thế giới khác. Trong bóng tối, nàng bay vượt qua ngàn dặm đại dương, băng qua non trùng núi điệp. Nàng nhìn thấy sự hoang vu thay đổi của nhân thế vương triều. Nàng nhìn thấy thảm thực vật khô héo và sự luân chuyển của sự sống và cái chết. Nàng thấy sự thay đổi của mặt trời và mặt trăng và dải ngân hà lộng lẫy. Sau đó, một loại giác ngộ trỗi dậy trong lòng nàng. Đây là ký ức dài của nhà sát khi còn là một quái thú cổ đại. Phượng Vô Tà không biết tại sao nàng đã nhìn thấy điều này, nhưng nàng cảm thấy mình nên tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, nàng vượt qua con sông dài của lịch sử, đi đến thời đại đầu tiên và man rợ nhất, thời đại thượng cổ hung thú. Nàng nhìn thấy một thân ảnh, nhưng đó chỉ là một bóng lưng mờ nhạt. Dáng người hắn ta rất cao, hắn ta mặc chiếc áo choàng đen lộng lẫy và tinh tế. Sau lưng hắn, một đôi cánh đen kịch duỗi ra, tự khí vô biên ngưng tụ vào lông vũ trên người hắn. Hình bóng quen thuộc, ký ức trong tâm trí hiện rõ như thể lần cuối cùng họ gặp nhau là ngày hôm qua. Phượng Vô Tà vào thời khắc đó cuối cùng cũng hiểu, nhà sát chính là do máu tươi của nàng hiến tế mà được sinh ra, nhưng huyết tế chỉ là đưa cho hắn một thân phận mới. Ý thức của vị thượng cổ tử thần này vẫn luôn chìm sâu vào giấc ngủ như cũ. Nguyên thần Phượng Vô Tà bị kéo trở lại, đó là vì nhà sát cần nàng đánh thức. Nàng đưa tay vươn người phía trước, cố gắng bắt lấy bóng dáng sau lưng, nhưng nàng lại thiếu một chút. Nàng muốn mở miệng, dùng hết sức lực toàn thân. Cuối cùng, Phượng Vô Tà cũng phát ra một cái tên. Nhà sát. Bóng dáng trước khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc quay đầu, Phượng Vô Tà cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung. Định thần lại, nàng đã thật sự quay trở lại kính vực. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy mình vô cùng kiệt sức, như thể vừa trải qua một trận chiến khó khăn vậy. Ký ức nhà xác thật sự là quá dài, đi đến ý thức cuối cùng của hắn cũng đủ khiến nàng mệt mỏi. Lúc này, Ly Anh ở bên cạnh sững sờ, trong ánh mắt chủ tử của nàng như ngẩn ra một hồi, sau đó đột nhiên tỉnh táo. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại. Đào gió dừng lại, sấm sét tiêu tan, nhưng đối với tất cả mọi người, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn, bởi vì năng lượng quỷ dị phát ra từ tâm bảo đã áp chế người ta, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó. Đôi mắt Phượng Vô Tà rơi vào cơn bão, ánh mắt mọi người đều bị ánh sáng hồn quang cường đại này làm cho rung chuyển và không thể ly khai, nhưng tất cả đang cố gắng mở mắt muốn nhìn chính xác cái muốn xuất hiện rốt cuộc là gì. Thứ đập vào mắt là cả một bầu trời đầy lông quạ đen, và còn cái bóng tà ác từ từ ló dạng trong ánh sáng. Áo choàng đen trên người hắn thật lộng lẫy, nó được dệt nên từ những thứ không có trên đời. Hắn ta giống như một con quỷ gieo rắc tai họa, tử thần biến thành đôi cánh để bảo vệ hắn ta và hủy diệt con đường dưới chân hắn ta. Nhưng mà dung mạo hắn đẹp như vậy, quả là hùng ác vượt qua phàm nhân, cho dù là trên thiên hạ này đều không thể dùng lời nói lột tả được. Nam tử tiến đến từng bước về phía trước, tất cả những ai nhìn thấy hắn đều cảm thấy linh hồn mình như bị kéo ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Sau đó, hắn ta một thân mồ hôi được đánh thức dậy. Mọi người lúc đó nhận ra rằng chỉ cần nhìn vào nam tử này thì thiếu chút nữa sẽ bị lấy sinh mạng, ngoại trừ Phượng Vô Tà. Lúc này nàng chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang tiến gần. Lúc trước cảnh này qua cảnh khác lướt qua tâm trí nàng, cuối cùng dừng lại ở thời khắc hắn ta từ biệt nàng. Nam nhân đến bên cạnh nàng, sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong đôi mắt đỏ hơi nhạt đi. Khi những người khác được buông thả, họ cảm thấy may mắn sau thảm họa. Sau đó nhìn thấy nam nhân như tử thần giáng lâm, nói với Phượng Vô Tà bằng một giọng trầm nhưng đầy tự tin: người làm ta đợi rất lâu rồi đấy. Phượng Vô Tà vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, có ngàn chữ muốn nói nhưng lại chỉ nói ra được: hỗn đảng, điểu nhân chết tiệt, cuối cùng người cũng trở về rồi. Khuôn mặt lạnh lùng của nhà xác từ từ nở nụ cười, có vẻ như vỗ về và an ủi. Hắn chạm đầu vào Phượng Vô Tà: đúng vậy, ta đã trở về. Rồi hắn ta nhìn nàng một chút: người đã trưởng thành, điều đó khiến ta rất hài lòng. Nhà sát, người có thấy đế thiên tà không? Chàng ấy ở đâu rồi? Phượng Vô Tà gật đầu, chưa kịp tiêu hóa niềm vui đoàn tụ, đã vội hỏi. Nghe những lời này, ánh mắt nhà sát hiện lên một gợn sóng, sau đó hắn giơ tay ra. Ta cùng hắn rất vội, hắn chỉ có thời gian đưa cho ta vài đồ. Nói xong hắn chỉ về phía sau. Phượng Vô Tà thấy cơn bão hỗn loạn chưa biến mất ngay lập tức. Nàng đang định hỏi lại nhìn thấy một bóng đen chiếu ra từ cơn bão. Mọi bóng đen hội tụ trên mặt đất đều tụ thành một người. Những người xem đều phát ra nhiều lần kinh hô. Những người này chính là những nạn nhân bị cửa tử nuốt chửng. Bọn họ thật sự đã trở lại. Đại ca, người còn sống. Phu nhân. Nhất thời, một khu kính vực tràn ngập âm thanh của cuộc hội ngộ bất ngờ, nói tiếp vang lên. Vân Thư bị mấy người Bất Minh Thiền ôm lấy. Cung Phi Bạch bình tĩnh đứng đó, niềm vui được trở lại làm người. Một số người lớn tuổi trong Phượng gia bị bao vây bởi một đám tiểu bối. Còn một Viễn Đình không kịp lau những giọt nước mắt trên mặt, liền bị bốn người bằng hữu của mình cười nhạo. Tất cả họ đều sống lại rồi, đế thiên tà đã hồi sinh họ, chỉ là hắn đã sử dụng phương pháp nào. Phượng Vô Tà nắm chặt tay, nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, nàng đang chờ đợi. Tuy nhiên, cho đến khi người cuối cùng xuất hiện, cơn bão hỗn loạn mới bắt đầu phân tán. Hình bóng mà nàng quan tâm nhất vẫn không xuất hiện, nỗi lo lắng chưa bao giờ phai nhạt trong lòng nàng chợt bùng phát. Lúc này, một miếng ngọc bội đột nhiên bay ra từ mớ hỗn độn sắp tiêu tán kia, rơi vào trong tay Phượng Vô Tà. Tay nàng run lên, nàng không dám mở nó ra, nàng sợ rằng sẽ có một tin tức mà nàng không thể tiếp nhận được. Nhưng cuối cùng Phượng Vô Tà đã ổn định và nhập một chút hồn lực. Vô Tà, những người đó ta đã vì nàng mà cứu họ trở về. Về phần ta, nàng đừng có lo lắng, ta chỉ là có chút việc chậm trễ. Tại thời điểm này, lời nói bị đứt đoạn, đôi mắt Phượng Vô Tà đột nhiên đen lại. Đế Thiên Tà đã uống thuốc cấm, phục hồi sức mạnh của mình trong hoang thần chi cảnh. Nhưng hắn còn không nói hết một đoạn truyền âm. Điều này không có nghĩa là lúc này một bàn tay đỡ lấy thân thể run rẩy của nàng. Đó là bàn tay của nhà sát. Nhà sát, Đế Thiên Tà chàng ấy, Phượng Vô Tà nhợt nhạt hỏi. Có phải là? Nhà sát lắc đầu. Ta không nhận thức được sự sống của hắn, cũng không cảm nhận được cái chết của hắn. Phượng Vô Tà biết ý hắn nói là hiện thân của sức mạnh tử thần, nhà sát có thể nhận được sự sống và cái chết của bất kỳ ai. Dựa theo ý hắn, hiện tại Đế Thiên Tà sinh tử không rõ. Câu trả lời này tuy không phải tốt, nhưng đối với Phượng Vô Tà thì đó là một cọng rơm cứu mạng cần phải nắm lấy. Nàng cần hy vọng dù chỉ là một chút viễn vông. Đúng lúc này, một dải ngân hà chợt lóe sáng trong màn vĩnh dạ. Kính Linh mặc váy đen từ trên cao bước xuống, đôi mắt đen của nàng quét qua đám đông với một biểu tình rõ ràng là không vui trên khuôn mặt. Sự xuất hiện của Kính Linh, những dư ảnh xuất hiện trong vĩnh dạ quỳ xuống bắt đầu run sợ. Nàng ta cũng không nhìn những tàn dư, chỉ nhìn chằm chằm vào nam tử mặc đồ đen. Người là ai? Dám phá hỏng trò chơi do chủ nhân của ta bày ra. Nghe lời nói, Phượng Vô Tà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kính Đinh, đôi mắt nàng đang xen sát khí lạnh lùng và lửa giận. Nàng nhẹ nhàng nói, nhà sát, hãy giết ả. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân, thuộc thể loại xuyên không nữ cường cổ đại. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Uy Thất Thất là người thừa kế của tập đoàn Uy Thị, kế thừa tài sản kế xù, bị mẹ kế hãm hại, hạ hai cổ thuật đối với nàng. Một là xuyên qua về cổ đại, thời chiến tranh loạn lạc, vĩnh viễn không thể quay về. Hai, dung mạo xấu xí, chỉ trao đêm đầu tiên cho người đàn ông mình yêu mới có thể được giải cổ này. Khi bị xuyên về cổ đại, nàng tìm mọi cách để trở về, nhưng nàng lại trở thành nữ tướng quân đại hán lừng danh, gặp được Tam Vương gia cơ trí. Hoàng thượng trêu đùa Tam Vương gia bàn hồn xấu nữ, làm cả thiên hạ đều cười chê. Nhưng sự đời khó đoán. Các bạn hãy cùng tìm hiểu xem Uy Thất Thất sẽ làm thế nào tiếp theo nhé.